thiết ngưu thật thật tài tài ăn đốn thu thập, chẳng sợ xong việc từ hắn tam thẩm thẩm kia đầu lừa đến rất nhiều ăn ngon, nhưng chỉ cần nhớ tới hắn lão nương động thủ kia tư thế, vẫn là cảm giác mông đôn sinh đau. Bọn họ biết chữ ban đã nghỉ, từ năm trước một tháng phóng tới tháng chiên trung tuần, nói chính là qua 15 lại hồi họp đường tới đưa tin, tính ra đến có một tháng rưỡi kỳ nghỉ, những cái đó khảo đến tốt là có thể hảo hảo thả lỏng, khảo đến không tốt liền thảm, lấy thiết ngưu tới. Nói, hắn nương thật sâu tỉnh lại, cảm thấy chính mình đằng trước cố sinh ý có chút sơ sẩy nhi tử việc học, gần nhất mỗi ngày giám sát hắn sao chép. Thấy nhi tử đi bộ ra tới liền hỏi hắn hôm nay phân viết hảo sao. Đừng nhìn lưu táo hoa chữ to không biết, nàng còn không hảo lừa gà. Thiết ngưu mỗi ngày viết tốt đưa cho nàng kiểm tra lúc sau nàng liền cấp bỏ, vào rương gỗ khóa lên, không cho lặp lại sử dụng cơ hội, bảo đảm mỗi ngày giao đi lên tự đều là tân viết. Xem lão nương như vậy canh phòng. Nghiêm ngặt, thiết ngưu còn giả khóc tới, nói hắn nương thương hắn tâm, đương nương thật một chút không tin nhi tử. Lưu táo hoa không ăn này bộ, lập tức hồi chổi qua đi, ta đằng trước nhiều tin tưởng ngươi, ngươi lại là sao hồi báo ta. Nếu không phải ngươi phu tử đi ngang qua ta tiếp đón hắn một tiếng này, còn cho ngươi chẳng hay biết gì. Tiểu tử thúi trường bản lĩnh, biết biểu hiện hảo liền nói cho trong nhà, biểu hiện không hảo liền cất giấu. Ngươi như thế nào không nghĩ ngươi đọc sách biết? Chữ là vì ta sao? Ở trong huyện tiến học cơ hội không phải mỗi người đều có. Cách mấy trường xa Hà Kiều Hạnh bọn họ đều có thể nghe được lưu táo hoa, huấn nhi tử thanh âm. Ai cũng không đi ngăn đón chính là. Choi choi tiểu tử là đến có người quản, buông tay phóng hắn đi ra ngoài để ý chơi giả thu không trở lại. Tuy nói thiết ngưu xưa nay vẫn là nghe lời nói, làm gì đều biết đúng mực, không xông qua cái gì họa, phòng hoạn với chưa xảy ra không phải chuyện xấu. Vốn dĩ sao, đầu năm nay đọc cái. Thư so Hà Kiều Hạnh nàng đời trước khó quá nhiều, đặc biệt ở nông thôn xuất thân oa, đa số người không chịu quá giáo dục. Thiết ngưu thật coi như là mệnh tốt, hắn 8-9 tuổi vỡ lòng là lớn một chút, tốt xấu có cái đọc sách cơ hội, không giống rất nhiều người so với hắn thông minh so với hắn thiên phú hảo, bởi vì nghèo a, đọc không dạy nổi thư. Trình Gia Hưng chính là trong thôn số được với người thông minh, hắn chưa đi đến quá học đường. Trước kia là không cái kia kiện, hiện giờ là không kia. Tâm tình, vội sinh ý liền lo liệu không hết quá nhiều việc, làm hắn đi học đường ngồi xuống cùng 6-7 tuổi một đám xếp hàng ngồi nghe giảng bài, cho dù da mặt lại hậu, cũng banh không được. Hắn cũng chính là trong lén lúc đem tam tự kinh nhớ kỹ, sau đó cầm mua trở về sách vở đối chiếu biết chữ, có rảnh liền nhận một nhận. Nghĩ từ từ tới có thể đem thường dùng tự nhận chính là tốt nhất. Nếu là không gặm xuống tới, liền đem này trọng trách giao cho khuê nữ cùng với còn không có sinh ra tới nhi tử, làm cho bọn họ hảo hảo học. Thiết ngưu khổ ha ha đuổi tiến độ đâu, lưu táo hoa trông cậy vào hắn thừa dịp học đường nghỉ này hơn một tháng nỗ lực hơn, đi phía trước đuổi một đuổi, tốt nhất có thể thực hiện khúc công vượt qua. Hắn hôm nay thiên luyện tự luyện được tay toan, đại trung thụ thôn kia đầu lại có tân tin tức truyền đến, là lưu táo hoa. Nàng làm lẩu cây mua bán mỗi cách 2-3 thiên phải đi về kéo một lần rau dưa, gần nhất một lần trở về liền nghe nói Dương thị có tin tức tốt, lưu. Táo hoa trở về nói cho Hoàng thị cùng với Hà Kiều Hạnh, nói lão tứ rời nhà phía trước không phải về quê làm tịch, lúc ấy hẳn là liền có mang, lúc sau không bao lâu Dương thị liền đoán chính mình có, nàng sợ ồn ào sớm sủy không xong, mới không lộ ra. Lão nhị là gì thời điểm biết đến? Lưu táo hoa cười một tiếng. Đệ muội không nói cho ta, nàng còn có thể gạt thân tướng công. Nương ngươi ngẫm lại, nhị phòng năm nay dưỡng nhiều ít gia cầm gia súc, hoài thượng oa liền chịu không nổi mệt trong. Khoảng thời gian này không được lão nhị trên đỉnh. Nếu không đợi không được cùng ta báo tin vui là có thể mệt không có. Hoàng thị vốn chỉ nghĩ kia nhưng thật ra vừa vặn, vừa lúc mùa đông việc đồng án không nhiều lắm. Tiếp theo nàng liền nghe được mệt không có, lời này, thuận thế hướng châu cả kia đầu bay cái con mắt hình viên đạn. Ngươi này ngoài miệng sao không cái chú ý? Người mới vừa hoài thượng ngươi liền không có không có. Lưu táo hoa chính mình đánh hạ miệng, ta không nghĩ nhiều, nói. Lưu, nương đừng cùng ta so đo. Biết nàng người nói vô tâm, Hoàng thị nhắc nhở một phen, ngược lại hỏi nàng Dương thị ra trấn đi xem qua đại phu không có. Đại phu sao nói? Nàng thân thể như thế nào? Này thai hoài đến như thế nào? nàng ngôn ngữ không nhiều lắm, điểm này nương là biết đến, có thể biết được sẽ ta một tiếng liền không tồi, sao có thể bẻ ra tới cùng ta cẩn thận phân trần. Những việc này đề mùi một mực không đề, nàng nếu không đề, nghĩ đến không gì tật xấu, nhưng thật ra lão nhị xử. Ta hỏi nương đánh không tính toán sát năm heo. Muốn giết hắn liền lưu một đầu, không giết đơn giản toàn bán. Hắn nói Dương thị không rảnh lo, vừa lúc hiện tại thịt giới hút hàng, kêu một tiếng liền có đồ tể tới cửa tới thu. Hoàng thị quay đầu xem Hà Kiều Hạnh, tam tức phụ ngươi nói đi. Hà Kiều Hạnh nói, chúng ta trở về quá cái năm, đi theo không chuẩn lại muốn ra tới, nhưng thật ra không cần làm im thịt khô. Đến nội nói qua năm ăn này khẩu, trở về thượng đồ tể gia mua càng phương tiện. Chút cũng đừng làm nhị ca để lại. Hắn dưỡng cái heo không dễ dàng, liền sợ giết hắn lại không chịu thu chúng ta tiền, kia không phải làm tẩu tử bạch vội một hồi. Đi qua Hà Kiều Hạnh nhắc tới, các nàng mấy cái liền nghĩ đến một chỗ đi. Ra tới làm khởi mua bán cảm giác mệt là mệt, nhưng có tránh đầu. Nhị phòng lại không ra tới, bọn họ hai vợ chồng ở nông thôn ở, dựa trồng trọt sống tạm, dưỡng gia cầm gia súc trợ cấp gia dụng. Đối bọn họ tới nói heo là đại kiện, muốn trưởng thành không dễ dàng. Thật muốn là đánh tới phân cho người trong nhà ăn, còn không thu tiền, khẳng định muốn đau lòng. Hoàng thị bao gồm lưu táo hoa đều mang nhập đi vào nghỉ nghỉ, nếu không có hiện tại điều kiện này, nếu là 3 đến 4 năm trước, muốn bọn họ sát một đầu heo phân, cho người trong nhà làm cả nhà thống thống khoái khoái quá cái năm, ngẫm lại tâm đều có thể đau đã tê rần. Vậy không giết, trở về mua thịt ăn. Trình gia phú sau lại hồi thôn đi kéo đồ ăn, thuận tiện đem lời nói mang về, nói nương cùng lão tam bọn. Họ thương lượng năm nay không giết heo, làm trình gia quý bán chỉnh. Heo không heo đảo không phải nhất quan trọng, trình gia quý hỏi hắn đại ca trong huyện mặt trở về bao lâu rồi. Vẫn là tạp ở tháng chạp đuôi. Cái này đằng trước cũng cộng lại qua, chúng ta trở về còn muốn thu thập, sao có thể chờ đến cuối tháng. Phỏng chừng đáp thượng hạ tuần liền phải trở về, khả năng 21 đến 22 hào thượng. Người có điểm nhiều, khả năng phân lượng bác hồi, lão nhị ngư khuyết điểm gì cùng ta nói, chúng ta cùng nhau mua mang về tới, đâu phải ngươi còn muốn chạy. Trong nhà gì đều có, chỉ chờ các ngươi trở về. Năm nay thật là, năm trên đầu lão tam liền tiến trong huyện, 3-4 nguyệt giang đại ca ngươi cũng đi ra ngoài. Sao lại lão tứ lên kinh thành, cũng không biết lúc này an trí xuống dưới không có. Này một năm ta huynh đệ không mấy cái chạm trán thời điểm, đến ăn Tết đều thấu không đồng đều người. Tứ đệ này vừa đi không biết bao lâu có thể trở về, hắn đều không ở đệ mùi chỉ định ở nhà mẹ đẻ. Đãi, còn nói đệ mùi cho hắn sinh nhi tử, cũng không gặp một hồi. Trình gia phú vỗ vỗ hắn bả vai, luôn có thấy thời điểm, ngươi a, nhiều chú ý ngươi tức phụ mới lạ. Đều đến lúc này cũng đừng cố nam nhân gia thể diện, chặt đồ nấu cơm này đó sống ngươi cần mẫn điểm cướp làm, đừng mệt nhọc nàng. Này một thai nhưng ngàn vạn yêu quý hảo, vô luận như thế nào cũng muốn bình bình an an sinh hạ tới. Hắn hai huynh đệ còn rất hợp ý, liêu lên thiếu chút nữa đã quên canh giờ, vẫn là trình gia quý nhớ tới. Hỏi đại ca có phải hay không lưu lại ăn một bữa cơm lại đi, trình gia phú vừa thấy sắc trời, nào dám lại lưu lại đi xuống. Này liền đình chỉ không hề nhiều lời, kéo rau dưa chuẩn bị hồi huyện thành đi. Đương cha xem hắn này liền phải đi, hừ một tiếng, làm đừng cọ sát đến cuối tháng đi, sớm một chút thu công về nhà tới. Tách ra một chỉnh năm, đến lúc này còn không tụ. Huynh đệ chi gian cũng nên ngồi xuống ăn mấy bát rượu, nói một câu trong lòng lời nói. Trình gia phú đáp ứng đến hảo, cũng thật thật tại đem lời nói mang tiếng trong huyện đi. Hắn nói cho Hoàng thị gia tưởng nương thật sự, hỏi vài biến gì khi trở về. Vội thời điểm không rảnh suy nghĩ này đó, lúc này nghe lão đại nói lên, Hoàng thị cũng nhớ thương lên, nàng hận không thể này liền trở về. Trước kia lão ở nông thôn vay, liền nghĩ ra được, ra tới thời gian dài, lại rất muốn gia. Từ tháng chạp trung tuần, Trình gia Hưng liền ở vì về nhà ăn Tết làm chuẩn bị, một quá tháng chạp 20, trong tiệm liền ngừng mua bán. Phóng không được nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều dùng hết, có thể phóng được liền trang hảo độn ở trong tiệm, làm hàng Tết kéo lên, người từng nhóm đi, Hoàng thị cùng với Hà Kiều Hạnh, đông tử bao gồm đông cô là đầu một đám, bọn họ đi về trước. Lưu táo hoa liều mạng nhiều bán 2 ngày, đem trữ hàng thanh, không lúc sau mới thông tri khách quen nói gần cửa ải cuối năm cửa hàng muốn đóng cửa, lần này đi sớm nhất cũng muốn tháng giêng 15 qua đi mới hồi, thỉnh đại gia đến lúc đó lại đến cổ động. Lên xe ngựa trước nàng đều còn ở cùng người ta nói các tường, như ý cung hỷ phát tài. Toàn bộ mùa đông lưu táo hoa một lòng một dạ nhào vào nàng sinh ý thượng, phân ra tới tinh lực đều dùng để đốc xúc thiết ngưu, thật đúng là không như thế nào chú ý trong thôn biên. Chẳng sợ trở về lúc sau, nàng cũng không trước tiên đi la cà, mà là trước phô hảo giường, nặng nề ngủ một giấc, ngủ thoải mái lúc này mới lên thu thập một phen. Đem trong phòng quải mạng nhện thanh rớt, đem bàn ghế thượng lạc cho bụi. Đạn rớt, trong phòng ngoài phòng dọn dẹp sạch sẽ, chuồng heo chuồng gà tạm thời mặc kệ, nàng đem nhà bếp thu thập ra tới, thu xếp đồ ăn anh no đi trước lão phòng bên kia xem Hoài Oa Dương Thị, xem nàng khí sắc khá tốt, đứng cùng nàng nói vài câu lại đi Hà Kiều Hạnh trước mặt dạo qua một vòng, cuối cùng mới dọc theo thôn đạo đi đi. Nàng nói là ở trong huyện mặc vội thành thói quen, này một về quê trừ bỏ dọn dẹp nhà ở thế nhưng không có chuyện khác. Chợt một nhàn hạ rất không thói quen, cùng thôn, những cái đó tức phụ nhi xem nặng như vậy, không cảm thấy đây là không thói quen, này rõ ràng là khoe khoang tới. Lưu thị ngươi xin ý làm được không tồi đi, cái kia lẩu cây thực hảo bán. Hảo bán, đương nhiên hảo bán, đệ mùi tay cầm tay dạy ta ngao canh đế, còn có đôi ta cùng nhau làm chú ớt, cái kia hương a, cách nửa con phố đều có thể ngửi được. Xa xa liền đem khách nhân kéo tới. Vậy ngươi này một đông kiếm lời nhiều ít. Lưu Táo Hoa nói nàng không có làm trướng, nhân gia hỏi đại khái. Nhiều ít, nàng nói mấy chục lượng luôn là có. Ngươi chọn lựa gánh đi bán cũng muốn tránh nhiều như vậy, khai cửa hàng lúc sau cũng mới cái này số. Không phải hống người đi. Xem các nàng liền không hiểu hành, bán lẩu cây liền cùng bán mì sợi bán bánh bao bán bánh nướng giống nhau. Là mỗi ngày đều có tế thủy trường lưu sinh ý, nó không phải tóm được ngày Tết bán cái mới mẻ cái loại này, ngươi xem ta năm nay mùa đông bán, sang năm còn có thể bán, năm sau như cũ có thể bán, đây là cái lâu dài. Sinh ý, lại nói, không phải tổng cộng tiến trướng mấy chục lượng, là bào trừ tiền vốn lúc sau cùng Hà Kiều Hạnh, năm năm đi ngược chiều phân đến mấy chục lượng, này liền không ít. Số cuộc trình ký kia mặt tiền cửa hiệu cũng mới giá trị sắp xỉ 1.200, Lưu Táo Hoa một đông có thể niết như vậy nhiều tiền, nàng là liều mạng. Đầu tiên là người trong thôn hỏi mua bán sự, nói, liền biến thành Lưu Táo Hoa hỏi lại các nàng. Lưu Táo Hoa vẫn luôn ái cùng người nhàn lao, đằng trước không? Rảnh, lần này tới toàn bổ thượng, nàng nghe người ta đem đông gia tây gia toàn xã một bên. Nên biết đến đều biết về sau lại điên nhi chạy tới tam hợp viện kia đầu. Vừa lúc Trình Gia Hưng nướng khoai lang đỏ chín, Hà Kiều Hạnh cầm một cái, dùng giấy bản bao bẻ thành hai nửa, đều một nửa cấp Lưu Táo Hoa. Lưu Táo Hoa tiếp nhận tới trước cầm một ngụm, còn rất ngọt. Gia loại, đương nhiên ăn ngon, tẩu tử ngươi vừa rồi không phải về nhà đi, sao lại lại đây? Là có chuyện gì? Lưu Táo Hoa. Nói nàng không trở về, ta vào thôn đi lưu một vòng, cùng người ta nói chuyện. Úc, trong thôn lại có cái gì mới mẻ sự sao? Hà Tiểu Cúc cấp Chu Tiểu Thuận sinh đứa con trai ngươi biết đi. Kia không phải đầu tháng sự. Còn có Đổng Tiểu Lực kia bà nương náo loạn nửa năm, cuối cùng bị hưu đi trở về, nàng còn rất vui, nói bị hưu cũng so cùng cái lạng ma bài bạc hảo. Đổng Tiểu Lực liền có điểm chịu không nổi đã kích. Này còn ở cùng người lêu lỏng, hắn ca hắn tẩu tử thật sự nhịn không được. Lại nháo lên. Đổng gia nháo phân gia không phải một hai lần, Đổng gia đại phòng tượng ném rớt kéo chân sau, trưởng bối không chịu gật đầu. Bọn họ cũng biết bài bạc không tốt, nhưng không cảm thấy kia nhất định phải mệnh, chỉ là ngại Đổng Tiểu Lực phá của. Đầu năm nay phân gia rất khó, đặc biệt là song thân đều ở còn có thể lao động, người nếu muốn chính mình đương gia cơ hồ không thể nào. Đổng gia cái kia lão nhân vẫn là coi trọng con trai cả, suy xét quá phân gia sự, lão thái thái chết. Không đồng ý, không những không đồng ý, nàng cũng chưa đem chức nhi tử giới đánh cuộc đặt ở đệ nhất vị thượng, trước mắt tưởng chính là lại cấp nhi tử cưới phòng tức phụ, lúc này muốn chọn cái ôn nhu hiền huệ. Người trong thôn nghe nói lúc sau đều cười nàng, ôn nhu hiền huệ gả ai không tốt, làm gì luẩn quẩn trong lòng đưa tới cửa đi cấp tặc trộm nhi già đạp. Mọi người không biết chính là, liền này lão thái thái đều đã phóng thấp tiêu chuẩn, nàng nhất ái mộ tức phụ là Hà Kiều Hạnh như vậy có bản lĩnh có thể kiếm tiền. Lưu Táo Hoa một hơi nói xong Đổng gia sự, không chờ Hà Kiều Hạnh biểu đạt cảm tưởng nàng lại nói đến mặt sau đi. Ta còn nghe nói họ chưa ăn Tết khả năng phải về tới, chưa cha người ta nói nàng ở trong huyện quá đến hảo, này cũng có tin tức tốt, đánh giá là tưởng trở về tránh điểm thể diện, hảo kêu trong thôn đừng nhìn thấp nàng. Chu thị tái giá đến Thanh Thủy Trấn ở Hà đối diện, Ngư Tuyền thôn người họp chợ sẽ đi. Hà Kiều Hạnh trước kia liền nghe nhà mẹ, để người ta nói quá, nói ở trấn trên gặp qua nàng. Chu thị hiện tại cả kia một nhà điều kiện là còn có thể, lại là đánh cưới danh nghĩa mua trở về người, hai nhà không tính kết thân. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ không đã trở lại, nghĩ đến có thể là có hỷ sự nàng nam nhân cao hứng đi. Hiện tại Trình gia cùng Chu thị hai không liên quan, vốn dĩ không cần quá để ý, nàng hồi liền hồi, cố tình Dương thì có, liền sợ nháo không hảo tự nhiên đâm ngang. Hà Kiều Hạnh ở trong lòng đánh cái chuyển, còn nghĩ có. Phải hay không cùng Trình Gia Hưng nói một tiếng? Nàng vốn dĩ tính toán có phải hay không làm Trình Gia Hưng đi cho hắn nhị ca đề cái tỉnh, lại nhớ tới, nhà mình là vừa mới từ trong huyện trở về, mới biết được việc này. Nhưng Trình Gia Quý vẫn luôn ở trong thôn, này tin tức không quan tâm thật không thật, hắn chỉ sợ đã sớm biết, trong lòng hẳn là hiểu rõ, nhưng thật ra không cần lắm miệng. Không đợi Hà Kiều Hạnh chủ động đề cập, xem Lưu Táo Hoa vừa đi, Trình Gia Hưng liền buông đông cô Triều Hà. Kiều Hạnh đi tới, nàng nghe được cái gì tới cùng ngươi nói. Hà Kiều Hạnh cười nói, ngươi liền biết nàng là tìm ta nói xấu tới. Trình Gia Hưng trên mặt chói lọi viết bốn chữ, kia bằng không liệt. Nàng lúc trước mới đến quá, đi rồi không một canh giờ lại đảo trở về, tóm được ngươi nói được mặt mày hớn hở, còn có thể không phải, cảm thấy kỳ quái, nghe nói Đổng Gia Huynh đệ còn nháo. Làm đệ đệ khăng khăng một mực liên lụy đại ca, làm đại ca vô luận như thế nào đều tưởng phân gia. Trình Gia Hưng sách một tiếng. Hà Kiều Hạnh lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đâm hắn một chút, hỏi, Trình Gia Hưng ngươi cảm thấy đâu? Đổng gia có thể hay không phân? Trừ phi huynh đệ bên trong có một cái sấm hà thiên đại họa, bằng không liền phân không được. Hắn bài bạc không phải một hai ngày, náo loạn nhiều ít hồi đều còn ở dưới một mái hiên đại. Khi không quan tâm ngoài miệng nói như thế nào, Đổng gia cha mẹ trong lòng hẳn là không muốn phân. Trình Gia Hưng người này không thích nghe người khác ngoài miệng nói gì, ngoài miệng nói không tính, còn phải xem hắn làm cái gì. Thật muốn như vậy kéo, đối Đổng đại lực phu thê không phải chuyện tốt. Trình Gia Hưng biểu môi, nói, hắn kia huynh đệ là cái hố, chính hắn cũng có chút vấn đề, nếu biết tự Đổng tiểu lực đi đánh cuộc muốn ra đại sự. Chẳng sợ hy vọng không lớn cũng nên ý tưởng cho hắn. Giới, bao gồm phân gia, chỉ ngoài miệng nói một câu cũng vô dụng, nếu là vô luận như thế nào đều tưởng phân biện pháp xác định vững chắc có, thật thua tại Đổng tiểu lực, này hố cũng có một nửa vấn đề ra ở chính hắn trên người. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, ai thật có thể vạn sự như ý. Không xả nhà khác, xem chúng ta, đằng trước cũng ra quá rất nhiều sự. Còn không phải đến dựa vào chính mình đón đầu đi giải quyết, đến khi mấu chốt thượng ngươi dựa ai đi. Nhớ tới Lưu Táo Hoa nói trong thôn đa. Số người đều đồng tình Đổng đại lực, tổng mắng Đổng tiểu lực không phải cái đồ vật. Trình Gia Hưng lời này nhưng thật ra mới mẻ. Chư vị xuống dưới cũng có đạo lý, đều biết huynh đệ phế đi, còn không lấy ra chút cường ngạnh thủ đoạn tới, hắn không xui xẻo ai xui xẻo. Đổng gia hiện giờ là toàn bộ đại chung thụ thôn đệ nhị chịu chú ý nhân gia, bài đệ nhất chính là Trình gia này đầu. Bất quá hai nhà chịu chú ý nguyên nhân lại bất đồng, Trình gia là bởi vì quá đến rực rỡ nhật tử, Đổng gia lại giống cái chê cười. Nhi tử cùng cha mẹ nháo, hai huynh đệ cãi nhau, tẩu tử mắng tiểu thúc, nhà hắn một ngày một cái đa dạng. Trình gia Hưng nói đến Đổng gia nói chuyện nhiều hai câu. Lại nghe hắn tức phụ nhi Hà Kiều Hạnh nói Chu thị năm nay phải về thôn tới, hắn phản ứng liền đạm đến nhiều, chỉ nói hồi liền hồi bái. Nếu là sớm cái đã hơn một năm, nàng đối nhị ca có lẽ còn có chút ảnh hưởng, hiện giờ chỉ sợ là đã không có. Cha liền ở lão phòng ở, ta nghe hắn nói quá, sao lại cái này nhị tẩu người. Cần mẫn không lăn lộn cũng thực quan tâm nhị ca, tức phụ nhi ba tâm ba phổi đối hắn, liền cho dù là tặng đá cũng nên ấp nhiệt. Chu thị tái giá lúc sau lại không trở về quá, thời gian dài không thấy người, Trình Gia Quý làm sao suy nghĩ nàng. Liền chẳng sợ nghĩ đến, những cái đó sự mặc dù còn nhớ rõ, cảm tình cũng phai nhạt. Ban đầu là hai vợ chồng không giả, tách ra lúc sau ngươi gả cho người ta cũng cưới tức phụ, đã là đường ai nấy đi. Nói là phải về tới, chờ thấy nàng cũng là tháng giêng. Ngày đó Hà Kiều Hạnh mang Đông Khô đi Chu Tiểu Thuận trong nhà, cùng nàng đường muội Hà Tiểu Cúc nói chuyện tới, liền có người từ Chu gia trước cửa đi ngang qua nói vừa rồi thấy Chu thị, người quả nhiên hồi thôn. Qua đường cũng không quan trọng sự, nàng còn không nóng nảy đi, lại nói, nàng gả đi ra ngoài này đã hơn một năm hai năm cũng thay đổi không ít. Lời này sao nói? Hắc, phía trước nghe nói nàng gả đi trấn trên. Nhà chồng điều kiện còn thực không tồi, hiện tại nhật tử quá rất khá, ta cũng không tin, có mấy cái nhị gả có thể quá đến tốt. Nhị gả đa số xứng đều là kẻ quá bồ khô đơn tàn. Thanh thủy trấn thượng sự ta hỏi thăm không đến, nàng là loại nào ta không rõ ràng lắm, liền xem kia khí sắc, nào có trước kia tới hảo. Nàng là xuyên cái nửa tân áo khoác trở về, người gầy, sắc mặt phát hoàng, ta xem so ban đầu ra lão rất nhiều. Rốt cuộc đương quá chị em dâu, Chu thị bộ dáng Hà Kiều Hạnh có thể hồi tưởng lên, lại tham chiếu qua đường này hương thân nói, nàng đối ứng sửa lại. Sửa, đại khái liền biết Chu thị hiện giờ là bộ dáng gì. Hà Kiều Hạnh còn cân nhắc, liền nghe Hà Tiểu Cúc hỏi, ta nghe nói nàng bị hưu lúc ấy cùng nhà mẹ đẻ nháo đến khó coi, nàng trở về Chu gia người là gì phản ứng a? Lời này nàng giúp Hà Kiều Hạnh hỏi. Hà Tiểu Cúc cũng chưa gặp qua Chu thị hai lần. Nàng gả đến Đại Dung Thụ thôn tới thời điểm, Chu thị đã đến Thanh Thủy trấn lên rồi. Nghĩ người nọ từng là Trình gia quý tức phụ nhi, Hạnh tử các nàng không chuẩn sẽ muốn biết nàng hiện giờ tình trạng, Hà Tiểu Cúc mới đã mở miệng. Qua đường cũng nói, Chu đại hổ gia chính là không gì sắc mặt tốt, nàng nương vẫn là cao hứng, bằng không sao nói là mẹ ruột đâu. Hà Tiểu Cúc còn muốn nói gì, qua đường khiến cho nàng chính mình đi xem. Ta liền xem xét một hai mắt, biết đến cũng không nhiều lắm. Không cần đi xem, trong thôn đầu có không ít tràn đầy lòng hiếu kỳ đã hướng Chu gia vây đi qua, khó được Chu thị trở về, đại nương thím đều đi hỏi nàng cả rốt cuộc là nào một nhà. Cụ thể là cái gì? Điều kiện? Nam nhân bao lớn số tuổi? Là làm gì? Chu thị tránh nặng tìm nhẹ nói một ít, đang nói, bỗng nhiên ở trong đám người thấy cái phá lệ quen mắt. Cương mặt kia chẳng sợ hóa thành cho nàng đều nhận được, chính là trước kia, cho nàng hủy đi quá rất nhiều đài thêm quá không ít đổ lưu táo hoa. Chi gian lưu táo hoa bắt đem hạt chưa ở trên tay, biên xem náo nhiệt vừa ăn. Chu thị xem qua đi thời điểm, nàng tầm mắt cùng lưu táo hoa đâm vừa vặn, lưu táo hoa thuận thế đi phía trước đi rồi hai bước. Nói, ngươi vừa lòng hiện tại nhật tử liền thật tốt quá, ta còn sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng trở về làm sự. Kia không chậm trễ chúng ta buôn bán sao? Nghe nói ngươi là hoài oa mới trở về, vừa lúc ta hiện tại cái kia nhị đệ muội cũng có mang, quá mấy tháng các ngươi đương cha, thật là duyên phận a. Vừa nghe lời này, Chu thị khí trứ. Xem nàng gương mặt tươi cười đều không nhịn được, đương nương đứng ra muốn anh lưu táo hoa rời đi, ngươi tới làm gì? Nhà ta không chào đón ngươi. Người muốn oanh nàng, nàng ngược lại không chịu đi rồi, này thôn đạo là nhà ngươi. Ngươi đi được ta chậm không được. Lưu táo hoa ngươi đừng quá mức. Ta quá mức. Ta sao quá mức? Hai năm không gặp nàng ta tưởng nàng a, ta nhớ thương nàng, nghe nói nàng hồi thôn ta lập tức lại đây quan tâm người. Quan tâm? Lời này nói ra thật là cười chết người. Nàng lưu táo hoa còn có thể không phải lại đây chế giễu. Chu thị không muốn làm nàng chê cười, tận lực muốn cho chính mình thể diện một ít, nhưng là nghèo kiết hủ lậu khí rất khó tàn trụ, ngươi quá đến được không người sáng suốt nhìn ra được, cũng không cần nói thêm cái gì. Lưu táo hoa cùng Chu gia cãi nhau khi, Chu lão số kia tức phụ nhi cũng lại đây, nàng là từ Hà đối diện ngư tuyền thôn cả tới, nàng nhà mẹ đẻ người thượng Thanh Thủy trấn họp chợ khi liền gặp qua Chu thị, đại khái biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Nàng một lại đây liền hủy đi Chu thị đài. Chỉ nghe nàng hỏi, Chu muội tử ngươi gả chính là Mã lão đầu đi. Hắn nhưng thật ra năng lực, một phen số tuổi còn có thể kêu ngươi hoài thượng. Mã lão đầu, một phen số tuổi, này tin tức lượng quá lớn. Chu lão số kia, tức phụ nhi kỳ thật đã sớm cùng nàng quan hệ hảo những cái đó nói qua, Chẳng qua Chu thị quá dài thời gian không trở về, không cố tình suy nghĩ mọi người đều nhớ không được còn có người này, bình thường đàm luận nàng thật sự không nhiều lắm. Nàng lúc ấy nghĩ gả xa chút có thể một lần nữa bắt đầu này tính toán là không sai, nhưng nếu không muốn bị người biết chính mình hiện tại kỳ thật cũng không như ý, liền không nên vì tranh khẩu khí giống trống khua chiêng trở về. Nàng cho rằng hoài thượng hài tử liền bất đồng, nghĩ chờ sinh hạ đến chính mình liền có dựa vào, bao gồm mã gia đồ vật nàng nhi tử đều nên có một phần, riêng trở về chính là muốn gọi trước kia mắng nàng những cái đó biết, nàng có thể mang thai cũng có thể sinh oa. Chu thị lại không nghĩ, nàng hiện tại cả cái này đều là làm nhi tử dưỡng, kia gia, làm chủ chính là đã thành niên kia ba cái nhi tử, gia sẵn hơn phân nửa cũng là bọn họ tránh trở về, có thể cho nàng ăn no liền tính hảo, chẳng sợ nàng thật sự sinh hạ nhi tử, lại có thể mưu tính cái gì. Nhân gia quá cố nguyên phối lưu lại tam nhi hai nàng, kia gia thật đúng là không thiếu đứa con trai. Đây đều là lời phía sau, chỉ nói trước mắt. Chu thị trăm triệu cũng không nghĩ tới Lưu Táo Hoa còn không có đem nàng thế nào, Chu lão xú tức phụ nhi một cái đối mặt liền hủy đi nàng đại. Lời này ném đi ra tới, lập tức đưa tới các hương thân truy vấn, Chu lão xú kia tức phụ nhi lại thực hưởng thụ bị người vây quanh hỏi chuyện cảm giác, lập tức liền đem về nhà mẹ đẻ khi nghe nói toàn cấp người trong thôn nói. Thanh thủy trấn mã lão đầu a, vốn dĩ chính là ở trấn trên làm tạp công, chỉ đều trải qua. Hắn phía trước có cái tức phụ nhi, nguyên phối cho hắn sinh tam nhi hai nàng, nữ nhân này mệnh không tốt, sớm chút năm liền đã chết. Nàng đã chết lúc sau mã lão đầu đem ba cái nhi tử lôi kéo, đại, lại đem nữ nhi gả cho, hiện tại hắn mấy cái con cái đều không tồi, cũng có một ít của cải, liền đáng thương hắn cô đơn một cái, tưởng cho hắn tìm cái lão tới bạn. Nếu không một cái vị hưu nữ nhân sao có thể thoải mái dễ chịu gả đến trấn, trên đi. Kia cha nhi nữ chính là, trông cậy vào tìm cá nhân tới làm bạn cộng thêm chiếu cố mã lão đầu. Mã lão đầu một phen tuổi, số tuổi có cha ta như vậy đại, các ngươi nói hắn có phải hay không rất có bản lĩnh, còn có thể đem người bụng làm lớn. Thốt ra lời này ra tới, không ít người sợ ngay người, còn có chút tràn đầy đồng tình nhìn về phía Chu thị. Hưu thê sự kiện qua 2 năm, thời gian có thể hòa tan rất nhiều cảm xúc. Thậm chí có thể kêu lúc trước chán ghét nàng sinh ra nhàn nhạt đồng tình. Này đó đồng tình lại không phải Chu thị muốn, nàng lúc trước bị Trình gia lấy 2 điều tội danh hưu rớt, một cái là ăn cây táo, rào cây sung, một cái là thành thân nhiều năm không chỗ nào ra. Hiện tại nàng hoài thượng, riêng trở về chính là muốn cho mọi người biết nàng là có thể mang thai, cũng không phải sẽ không đẻ trứng gà. Nàng vì tranh khẩu khí trở về. Kết quả nội khố làm Chu lão xú tức phụ nhi xã, hiện tại đã xấu hổ lại cảm thấy thẹn, trong lòng khó chịu đến không được, lại còn có người không thể tin được nói, đây là thật sự, không thể đi. Chu thị ngươi thật cả cho cái số tuổi so cha ngươi còn đại tao lão nhân. Hắn so ngươi đại như vậy nhiều không chừng ngày nào đó người liền không có, người này nếu là không có, ngươi sinh hạ nhi tử. Cũng vô dụng a, lão nhân cũng chưa đằng trước cái kia sinh nhi tử, còn có thể ra tiền dưỡng ngươi không thành. Bọn họ mặc kệ, ngươi thường chỗ nào lộng tiền tới dưỡng ngươi nhi tử. Sẽ nói như vậy đảo không phải nhân tâm có bao nhiêu hư, mà là gặp qua cùng loại sự. Lão già quá vợ cưới tục huyền số tuổi nếu là quá tiểu, chờ hắn vừa dẫm chân nhi mặt sau đã có thể khổ. Kia mấy cái nhi tử tâm nếu là hảo một chút. Cho nàng một ngụm cơm ăn, làm nàng cấp trong nhà làm trâu làm ngựa, đem mẹ kế đương thô sử bà tử sử. Gặp cỡ tâm không tốt có thể đem ngươi đồ vật lục soát đi, lại đem người quét đi ra cửa, thật đi đến kia một bước mới là liền cái nơi đặt chân cũng không có, hắn không phải nhân gia mẹ ruột, nháo cũng nháo không. Lời nói là đại lời nói thật, Chu thị không thích nghe, người bình thường đều không thích nghe. Nàng sắc mặt vốn chỉ liền khó coi, này sẽ làm càng xuống chút. Trong thôn xem náo nhiệt càng nói càng hăng say, Lưu Táo Hoa nghe xong vài câu, xoay người liền đi rồi. Liền có người buồn bực, ban đầu Lưu Táo Hoa nhất cùng Chu thị không đối phó, Chu thị rơi xuống này nông nổi, nàng thế nhưng không xông lên đi tàn nhẫn dẫm mấy đá. Người này liền đi rồi. Trong nhà có chuyện này, Lưu Táo Hoa mới không thể hiểu được, nghe nói nàng về quê ta tới nhìn liếc mắt một cái, nhìn qua không quay về còn chạy nơi này làm gì. Chờ nàng mời ta ăn cơm. nhà ta còn có cái khuê nữ, ta trở về mang khuê nữ đi. Lưu Táo Hoa biết các nàng ở kỳ quái cái gì. Nói thật, chợt vừa nghe, nói người đã trở lại, Lưu Táo Hoa cũng là ôm chế chịu tâm tới, chân chính nhìn đến Chu Thị như bây giờ, nghe được người trong thôn ngươi một lời ta một ngữ nói những lời này, nàng tức khắc liền bại hứng thú. Ngẫm lại chính mình ở trong huyện mặt bàn cửa hàng, làm thức ăn mua bán, kiếm tiền chẳng sợ cùng tam đệ mùi không thể so, đặt ở bổn thôn đó là đỉnh nhiều lắm. Nàng làm gì luẩn quẩn trong lòng thế nào cũng phải cùng Chu Thị tương đối. Trước khi cho nhau phân cao thấp đó là một nhà chị em. Dâu, hiện tại quan tám xào cũng không tới còn so cái rắm. Ta đi trước, các ngươi cũng đừng đều chạy nơi này, nàng khó được hoài thượng một cái, cho các ngươi tức giận đến lại đem oa rơi xuống kia không phải tạo nghiệp. Chu lão xú tức phụ nhi đem nên nói không nên nói toàn nói xong, lại đây nghe náo nhiệt tất cả đều nháo minh bạch Chu Thị tái giá là, chuyện như thế nào, nếu muốn biết đều đã biết, lại lưu nơi này là không ý gì. Các nàng đi theo cũng tan, top 5 top 3 kết bạn trở về đi, nữa. Đường thượng còn nói thầm tới. Ban đầu vẫn là nhà họ Trình tức phụ nhi, hiện tại ngươi nhìn xem, nhà họ Trình nhật tử nhiều rực rỡ, nàng thành gì dạng. Trình gia phú cùng Trình gia quý vốn dĩ chính là dựa vào Trình gia hưng, ít nhất nếu muốn kiếm tiền đến dựa hắn. Lúc trước ta liền nói, ngươi không bản lĩnh cũng đừng nháo, nháo lên đem người chọc mau xui xẻo vẫn là bản thân. Ngươi xem Lưu Táo Hoa đem người nịnh bờ đến hảo, tiếng trong huyện buôn bán cũng mang nàng, hiện tại muốn tiền có tiền. Sao? Các ngươi nói Trình lão nhị cùng Dương Thị có biết hay không Chu Thị đã trở lại? Hai người bọn họ phải biết rằng nên là gì phản ứng? Tăng hơn 2 năm, hiện tại này tức phụ nhi vào cửa đều có đã hơn 1 năm thời gian, hắn còn có thể có gì phản ứng? Lúc trước còn nói hai người bọn họ cảm tình hảo. Kết quả vẫn là Chu Thị trước sửa gã, nàng trước tái giá, Trình gia quý có thể nhớ thương nàng. Cùng với Chu Thị về quê, ở nông thôn lại náo nhiệt một phen, vốn dĩ có thời gian rất lâu cũng. Chưa người nghị luận nàng, hiện tại có. Trừ bỏ nghị luận Chu Thị, đại gia một lát cũng mở trộm ngắm Trình gia quý cùng hắn tục huyền Dương Thị, muốn nhìn bọn họ hai cái làm gì phản ứng. Dương Thị vẫn là bộ dáng cũ. Từ trên mặt nàng mặc cho ai cũng nhìn không ra cái gì. Mà Trình gia quý, nhìn cũng từ trước một đoạn cảm tình hoàn toàn đi ra, nghe được Chu Thị tên hắn có điểm phản ứng, nhưng không lớn. Còn nói nàng hiện tại quá đến hảo liền hảo, mang thai khá tốt, sinh một cái sau này có cái dựa. Vào, người trong thôn vây quanh xem náo nhiệt thời điểm, Hà Kiều Hạnh từ Chu Gia Sơn trở về, nàng đứng ở nhà mình trong viện hướng nơi xa nhìn nhìn. Chẳng sợ nghe nói Chu Thị hồi thôn nàng cũng không hướng bên kia thấu. Chính trong về phía xa, trên người bọc đến kín mít trên đầu còn đeo đỉnh mũ nhỏ đông cô, bước ra bụ bẩm chân ngắn nhỏ lại đây, nàng ngửa đầu nhìn đương đương, Hà Kiều Hạnh chú ý tới cũng sẽ nhìn qua, sau đó ngồi xổm xuống cùng nàng tầm mắt tề bình, hỏi, sao? Nương ta đói. Bụng. Là đói bụng vẫn là thèm ăn. Đông cô nghĩ nghĩ, nói miệng nàng thèm, muốn ha ha. Hà Kiều Hạnh đứng dậy, nắm nàng hướng nhà bếp đi, xem cấp lộng điểm cái gì ăn. Nàng này còn không có chuẩn bị cho tốt, Lưu Táo Hoa cũng đã trở lại. Lưu Táo Hoa thói quen hướng này đầu chạy, có cái gì sự đều phải cùng Hà Kiều Hạnh nói. Hắn vừa rồi thấy Chu Thị tự nhiên cũng tưởng cùng thần tài lao vài câu. Đề mọi người là không thấy được, họ chưa nhìn cùng trước kia đại bất đồng, nàng thay đổi. Thật nhiều, nàng nói chính mình quá đến còn hành. Ta xem nàng ăn đau khổ. Hà Kiều Hạnh liền mang cái lỗ tai đang nghe, trên tay nàng ở bẻ củi đốt, bẻ kể hướng lòng bếp tắt, cấp khuê nữ lòng ăn. Nghe xong trong chốc lát cảm giác hẳn là cấp điểm phản ứng, nàng mới hỏi một câu, đại tổ từ trước cùng nàng liền không rất hợp phó, qua đi không xảo đứng lên đi. Người nói có trách hay không? Ban đầu ta mỗi lần thấy nàng đều nhịn không được tưởng cùng nàng đối nghịch, này có 2 năm không gặp, hôn. Này cái xem nàng như vậy. Ta thế nhưng không gì tưởng nói. Nếu không phải nàng nhìn thấy ta, một đôi mắt trường đến cùng hạnh hạch trường như triều ta xem ra, ta đều lười đến cùng nàng đáp lời. Bởi vì chênh lệch lớn đi. Lưu Táo Hoa mảnh cật đầu, nói, khả năng tựa như đệ mùi ngươi nói, ta liền cảm giác không đáng cùng nàng so đo, thất ta thân phận. Tái giá sắp có 2 năm, khó được kinh nhà chồng đồng ý trở về một chuyến, kết quả lại là như vậy. Đại bá nương kia một nhà xem nàng liền không vừa mắt, lại đuổi kịp không ra năm, người trong thôn vội vàng ăn ăn uống uống lao lao, không xuống đất đi. Nghe được tiếng gió lại đây nhìn náo nhiệt liền phá lệ nhiều, lại có Chu lão xú bà nương như vậy bị ghét quỷ, Chu thị đã hối hận trở về, nếu không phải nàng nương còn quan tâm nàng, nàng liền một lát cũng không nghĩ nhiều đãi. Tới xem náo nhiệt cũng sẽ không vẫn luôn chạy ở nhà người khác sân trước, chờ những người này tan, Chu thị mới thoải mái một chút. Nàng nương hỏi nàng mấy năm nay, như thế nào? Con rể đãi nhân như thế nào? Săn không săn sóc? Quan không quan tâm? Chu thị tự nhiên sẽ không trạm viện bá thượng cùng người tố khổ, nàng hướng bên cạnh làm vài bước, xem đương đương theo kịp, lúc này mới biên mặt nước mắt biên lắc đầu. Chồng và vợ trẻ tổ hợp, muốn nói một chút vấn đề không có sao khả năng đâu. Mã lão đầu tính tình bạo, đối Chu thị cũng có thể, chẳng sợ biết nàng bị đầu có khi còn cho nàng mua điểm vật nhỏ. Kêu mã gia người xem ra, lão nhân đối cái này tục huyền tương đương không tồi, Chu thị chính mình không cảm thấy. Nàng trong lòng là lấy mã lão đầu cùng Trình gia quý so, ban đầu Trình gia quý lại nghèo cũng không làm nàng ai quá đói, gia cho nàng đương, nàng bị ủy khuất cũng cho nàng xuất đầu. So với nửa thanh thân mình xuống mộ mã lão đầu, Trình gia quý nhiều năm nhẹ, người lớn lên cao cao đại đại, bộ dáng chẳng sợ so với hắn huynh đệ Trình gia. Hưng thiếu chút nữa, ở trong thôn cũng là số được với anh Tuấn đỉnh bạc. Tái giá lúc sau, Chu thị xem Trình gia quý một thân ưu điểm, chẳng sợ bị nhà họ Trình hưu ra cửa, nàng cũng không hận Trình gia quý, nàng hận Hà Kiều Hạnh nhầm vào nàng, hận Trình gia Hưng tuyệt tình, hận cha mẹ chồng xen vào việc người khác. Lúc trước sự khả đại khả tiểu, thiên bọn họ thượng vội vàng đi lấy lòng lão tam, Chu thị trong lòng biết phiên đảo trướng không có ý nghĩa. Không riêng nàng tái giá, Trình gia quý, cũng đã tục huyền, hai người bọn họ đã là chặt đứt chuyên phận. Chu thị không muốn làm cái gì, chính là trong lòng nhịn không được, thường xuyên nhớ tới sự tình trước kia. Đặc biệt là nàng ở mã gia tình cảnh xấu hổ, mã lão đầu đối nàng là còn có thể, những người khác liền có điểm không nóng không lạnh, đặc biệt là kia ba cái con dâu, ngoài miệng quản nàng kêu tiểu bà, kỳ thật không đem nàng xem ở trong mắt. Các nàng chỉ biết đem trong nhà tạp phụ sự đẩy cho Chu thị, đến giờ liền kêu nàng nấu cơm, ăn xong chờ nàng thu chén. Ở trấn trên cuộc sống này quá đến so ở nông thôn còn muốn khổ, đã muốn chạy tới này một bước, Chu thị biết nàng không đường rút lui, chỉ có thể ở mã lão đầu trên người động cân não, muốn cho hắn đứng ra thế chính mình chống lưng. Chu thị thừa dịp cùng hắn cùng phòng thời điểm đề qua hai lần. Mã lão đầu tổng nói đương bà chính là hẳn là nhiều giúp đỡ nhi tử tức phụ, còn nói gia ăn mặc chi phí đều phải dựa ba cái nhi tử đi tránh, tức phụ nhi nhóm muốn phụ trách. Chọn mua, lại phải làm chút khâu khâu vá vá sống tránh tiền đồng tới trợ cấp gia dụng, còn phải làm dưa muối đồ chua này đó, hơn nữa còn có oa oa muốn mang, sự không ít đâu. Tiêu tiền mua trở về tục huyền tổng không thể đương Bồ Tát cung phụng, này mã gia liền tính không nghèo. Bạc lại không phải gió to quát tới, nếu muốn đem nhật tự quá đến càng tốt, còn phải cẩn thận kinh doanh. Mã lão đầu cảm thấy có ăn có xuyên nói, làm Chu thị làm điểm sống không gì không đúng. Nàng nhiều năm nhẹ đâu, chẳng lẽ thật sự bãi cái bà phổ nhi chờ tức phụ hầu hạ. Chu thị nghe lời này trong lòng nghẹn, nàng người này là thích động tâm mắt, nhưng cũng không phải lừa người. Làm cơm tẩy cái xiêm y vốn dĩ không gì. Làm nàng không tiếp thu được chính là mã gia người kia thái độ. Giống như không phải đối bà, là đối cái hạ nhân, chủ nhân gia phân phó đi xuống, làm ngươi làm gì phải làm gì, không dám nói cái không tự. Nàng mấy năm nay đại để chính là như vậy lại đây, là không bị đói, cũng không đông lạnh, nhưng tâm lý khổ, giống như cả người đều ngâm mình ở Hoàng Liên trong nước dường như. Trình gia Hưng bọn họ đi trong huyện làm buôn bán sự. Chu thị vốn dĩ không biết, Thanh Thủy Trấn ly huyện thành rất xa, giòn bánh nướng lòng đỏ trứng tô này đó căn bản không truyền qua đi. Nàng chân chính biết vẫn là tay cầm quạt thịnh hành toàn huyện lúc sau, Thanh Thủy Trấn thượng cũng có chút nhà giàu, cũng có tửu lầu quán trà rạp hát, tay cầm quạt đồng dạng bán được kia đầu đi, mùa hè lúc ấy còn có. Rất nhiều người chạy tới xem hiếm lạ. Nói đến quạt, khẳng định đến nói một câu phát minh chế tạo nó người. Chu thị liền nghe người ta nói, quạt là Hà đối diện đại trung thụ thôn một đôi họ Trình huynh đệ làm ra tới, chừa cái này bọn họ huynh đệ tránh quá độ. Đại trung thụ thôn họ Trình, trừ bỏ Trình gia Hưng bọn họ không phải là người khác, Chu Thị nghĩ đến kia có lẽ là Trình Gia Hưng, Trình Gia Phượng làm, chỉ hai người bọn họ như là có kia thời gian. Lúc ấy vốn chỉ liền nhiệt, nhiệt lên người liền dễ dàng tâm phiền ý loạn, phiền lên còn ảnh hưởng ăn uống. Chu Thị trên người thịt chủ yếu chính là cái này mùa hè rớt, nàng lúc ấy ăn uống kém đến thực, chị cũng ăn không vô. Tay cầm quạt cấp Chu Thị kích thích rất đại, bất quá rốt cuộc qua đi nửa năm thời gian, lúc này nàng nhất quan tâm lại không phải cái kia. Nàng hỏi đương nương, Trình gia quý hắn, lời nói chưa nói toàn, nàng nương liền nhăn lại mi, đều tách ra, ngươi còn đề hắn. Làm gì? Ta liền muốn biết hắn sao lại cưới nhà ai? Nhật tự quá đến như thế nào? Ngươi tội gì tới thay? Chu Thị một thân quật cường, nàng một hai phải biết. Nàng nương thở dài, thoáng đề ra vài câu, Trình gia quý là thượng năm ngoái mùa thu cưới Tục Huyền, khi nữ chính là ngoại thôn người. Là cái mệnh thực cứng khắc chết thân cha gái lỡ thì, ta gặp được quá vài lần, người nọ chất phát, mặc cho ai mắng nàng đều không cãi lại, nàng cắt mặt cũng không kịp ngươi. Ta nói ngươi a, sao liền đầu? Óc không thanh tĩnh cùng cái kia tới cửa lừa gạt tự đường phương thuốc dạo đến cùng nhau, nếu không phải chuyện đó đã phát, chỉ đến nổi, xem Chu Thị sắc mặt đen tối, nàng nương thở dài, lại miêu bổ nói, ngươi cũng tưởng khai chút, đừng lại nhớ thương Trình gia quý. Này Trình gia quý là có hai cái bản lĩnh không tồi huynh đệ, Trình gia Hưng mô bán làm tốt lắm, Trình gia Phượng đều đi lên kinh thành đi. Nhưng huynh đệ lại có thể nại, chính hắn là cái ôm heo tử, trong đất bào thực không tiền. Đồ, ngươi hiện giờ tốt xấu chọn tiếng trấn trên đi. Nàng nương đương nhiên biết, liền tính Trình gia quý trên người cũng có chút khuyết điểm, quan hắn tuổi trẻ điểm này liền không phải mã lão đầu có thể so sánh. Nhưng đều đã muốn chạy tới này một bước, như thế nào còn có thể quay đầu lại đi nhớ thương hắn? Người nhớ thương lại có ích lợi gì đâu? Đằng trước Chu gia người liền thử quá, biết Chu Thị phải về tới, Trình gia quý cũng không nhiều lắm phản ứng, hắn tâm tư tổng ở Chương Thị trên người. Tựa như năm đó hầu hạ Chu Thị giống nhau cấp Chương Thị nấu cơm giặt đồ, cho nàng đem gà uy, đuổi sống heo thượng đồ tể gia bán, lại lấy tiền đi cấp Chương Thị làm tân áo bông. Đại lời nói thật đương nương không dám nói, chỉ phải như vậy lừa gạt, nghĩ chỉ cần đem hôm nay đối phó qua đi, đám người trở lại Thanh Thủy trấn thượng thì tốt rồi. Cũng may Trình gia quý cũng rất phối hợp, nghe nói Chu Thị đã vào thôn, hắn vốn dĩ có chút việc muốn đi ra ngoài, đều sửa lại kỳ, liền thành thành thật thật. Đại ở Trình gia sân, chỗ nào cũng không đi, sợ vừa ra khỏi cửa liền đụng phải vợ trước. Chẳng sợ từng người cái khác cả cưới. Gặp phải vẫn là xấu hổ, hắn cũng lo lắng kêu trong thôn những cái đó, bà ba hoa thấy quay đầu lại loạn truyền lời. Dương thì chẳng sợ ngôn ngữ không nhiều lắm, bình thường người khác mắng nàng đều không trở về miệng, thật nghe được chính mình nam nhân trước mặt đầu như thế nào, chỉ sợ vẫn là muốn khổ sở. Năm đó sự, thị phi đúng sai Trình gia quý không nghĩ. Lại luận, đều đi đến hôm nay, hắn chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử. Không muốn vững vàng sinh hoặc tái sinh chi tiết. Chu Thị là bị nhà họ Trình hưu ra cửa, sao cũng không có khả năng riêng thượng Trình gia sân tới, Trình gia quý trốn tránh không ra đi, hai người tự nhiên chạm vào không mặt trên. Cũng may Chu Thị trong lòng tuy rằng còn có điểm hoài niệm trước kia, nhưng cũng không phải một hai phải thấy hắn. Không phải không nghĩ thấy, vẫn là mấy năm nay biến hóa quá lớn, nàng cúi đầu rửa mặt. Thời điểm xuyên thấu qua mặt nước xem chính mình, đều xác nhận không ra. Tách ra lúc sau nam nhân gia vẫn là bộ dáng cũ, chính mình lại giống như già rồi 10 tuổi, cái này làm cho Chu Thị như thế nào tiếp thu. Nàng vẫn là hy vọng chính mình ở Trình gia quý, trong lòng có thể có cái ấn tượng tốt, cho nên nói, nàng chẳng qua ở nhà mẹ đẻ đãi nửa ngày, đem nên nói liền thành thành thật thật trở về Thanh Thủy trấn. Này đầu Trình gia quý từ những người khác trong miệng nghe được một ít đã biết nàng sao lại gả cho cái lão nhân sự. Nhị gả cho lão già quá vợ Tục Huyền không phải hiếm là sự, hiếm là chính là nàng này lại có mang. Chu lão xú bà nương còn nói cái kia mã lão đầu so nàng cha số tuổi còn đại, này đều có thể làm nữ nhân gia hoài thường, hắn quái có bản lĩnh. Người trong thôn đều nói có lẽ nàng mệnh nên có cái oa, nếu không đều rơi xuống hai thai. Hiện tại lại gả cho cái lão nhân, như thế nào còn có thể hoài thượng. Người khác nói này đó Trình gia quý nghe, đám người. Nói xong, hắn lại làm chính mình sự đi. Năm đầu cùng Dương Thị liều mạng một phen, trong tay lại tích góp hạ chút ngân lượng, kia thế hảo, vốn dĩ hẳn là tiếp theo làm, Chương thị hoài thượng liền không dễ chịu mệt, năm nay bọn họ nhiều lắm đem gà dưỡng lên, heo chỉ sợ không rảnh lo, rốt cuộc trong đất còn có sống, thổ địa là nông hộ căn. Trình gia quý lại nghĩ đến Chương thị cũng là có nhà mẹ đẻ, nàng năm trước nhờ người tặng điểm đồ vật, năm nay còn không có hồi đâu. Nghĩ đến đây, Trình gia quý liền lắm miệng hỏi, muốn hay không cho ngươi nhà mẹ đẻ báo cái hỷ. Dương thị đầu tiên là lắc đầu, quá trong chốc lát mới nói, cùng ta lão chị nói một tiếng đi, ta nương liền tính. Nàng sợ Trình gia quý hiểu lầm, lại giải thích nói, không phải ta lòng dạ hẹp hòi ghen ghét bọn họ, ta nghĩ không quay về nương còn quá đến hảo chút, ta trở về nàng lại nên nhớ tới cha ta. Sau một ngày, Trình gia quý đem tức phụ nhi mang đi tam hợp viện, làm nàng cùng tam đệ muội làm bạn, chính mình bối điểm đồ. Phật thượng tiểu hà thôn. Hắn đi ra ngoài đến có một canh giờ rưỡi, trở về trước thượng huynh đệ gia đi tiếp người, trở lại chính mình trong phòng mới đem vừa rồi nghe nói sự tình nói cho Dương thị. Ta ở lão chị gia ăn khẩu trà nóng, còn bồi nói nói chuyện. Ta nhắc tới nhà chúng ta sự, lão chị nói đến ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi cái kia muội tử, việc hôn nhân còn chưa nói hảo, từng nghe nương nói nàng từ trước đối với ngươi liền không khách khí. Hiện tại vẫn là như vậy, cũng chưa người dám cưới nàng. Trên thực tế, tình huống so Trình gia quý nói còn muốn nghiêm trọng. Trước kia nàng tổng cảm thấy là tang môn tinh tỷ tỷ ngăn cản lộ, nhận định chính mình hôn sự là bị cái này tỷ tỷ chậm trễ. Hiện tại Dương nhị muội đều gả ra tới đã hơn một năm, chướng ngại Phật đã không có, vẫn là không ai cùng nàng cầu hôn, này không phải bạch bạch hai bàn tay hướng người trên mặt phiến sao. Rõ ràng là nói ngươi gả không ra đừng lại bất luận kẻ nào, tất cả đều là chính mình tật xấu. Chương thị cái kia gì chỉ, nói yêu muội việc hôn nhân khó nói, cũng chưa nói nàng kia khuê nữ. Hai năm phía trước, trước hết tưởng cùng Trình gia kết thân chính là tiểu hà thôn Trương gia, là nhà này nữ nhi tuổi tác nhẹ, sao cũng không chịu cả xe cần hăng nam nhân, hắn nương mới đem Trình gia quý nói cho nhà mẹ đẻ chất nữ. Lúc ấy này đương nương liền nói quá. Làm nữ nhi về sau quá đến hảo hoặc là không hảo đều đừng hối hận, lộ là bản thân tuyển. Cái này làm nữ nhi liền so Chương nhị muội phản một chút xuất giá, làm người. Phụ cũng có hơn nửa năm, lúc trước là vô cùng cao hứng gả đi ra ngoài, ăn Tết về nhà mẹ đẻ tới khí sắc nhìn lại không phải thực hảo, nhìn đến ra nàng là ở cường đánh tinh thần. Làm nữ nhi nhưng thật ra còn chưa nói hối hận nói, đương nương đã đang hối hận từ trước quá tôn trọng nàng. Cho nàng tự do quá nhiều, cái gì đều làm nàng bản thân tuyển. Trước kia là nàng nói thà rằng nghèo quá cũng không cần Trình gia quý, loại này bị người dùng quá đàn ông, hiện tại nàng có chút minh bạch người nghèo. Chí đoạn này cách nói, biết không có tiền nhật tử khổ sở. Lại nói Trình gia quý, đối người khác như thế nào tạm thời không nói, hắn đối tức phụ nhi lại là số được với hảo. Hắn tính tình không bằng Trình gia hưng quả quyết sảng khoái. Làm đại sự không quá hành, sinh hoạt lại không khó, ở một ít chuyện nhỏ thượng hắn không quá cùng tức phụ nhi khởi tranh chấp, là dễ nói chuyện. Hà Kiều Hạnh gặp qua Dương thị lúc sau liền ở trong lòng mặt nghĩ Trình gia quý, có thể cưới nàng là vận khí tốt, kiếm lời. Khó được cái này tân nhị tẩu không riêng tính tình hảo, cũng không nhiều lắm miệng lưỡi còn không chiêu thị phi. Những người khác ý tưởng cùng nàng là trái lại. Tỷ như gả đến tiểu hà thôn Trương gia cái này di nương, nàng liền cảm thấy là Dương nhị muội vận khí tốt, lúc trước không xong thấu, này lại quanh co quá tốt nhất nhật tử, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng thường, Trình gia quý như vậy điều kiện thật không tính kém. Trương gia kia khuê nữ đích xác ăn chút đau khổ, nàng hiện giờ cuối, cùng biết nam nhân gia theo đuổi ngươi khi lời nói không thể toàn tin, khi gia tới cầu hôn thời điểm nói đến hảo hảo. Nói xác định vững chắc đãi nàng hảo vào cửa khiến cho nàng đương gia làm chủ, thật cả qua đi nàng mới biết được bà lợi hại, nam nhân gia cũng chính là ngoài miệng đau lòng hắn, gặp cỡ sự đều làm nàng nhường nhịn, nhật tử quá rất có chút nghẹn khuất. Dù vậy, nàng còn không đến mức liền hối hận. Chẳng sợ nghe đương đương nói Trình gia quý đối nàng biểu tỷ thực hảo, nàng cũng cảm thấy đó là đương nhiên, này nam nhân phía trước liền hưu cái bà nương. Còn đối tục huyền không tốt lời nói, hắn là tưởng lại cưới một cái sao. Tóm lại này lập tức Trương gia kia đầu còn không có rất lớn tâm lý chênh lệch, thậm chí đương chi nương còn tính toán bớt thời giờ tới tranh đại chung thụ thôn, nghĩ cô nương này nạn nương không đau, hiện giờ Hoài Oa cũng không ai giáo cái gì, làm Duy Nương có kinh nghiệm, tốt xấu cùng nàng nói điểm. Như vậy tính toán, nàng sơ tám lại đây tranh, đồng. Dặn là sơ tám hôm nay, Lưu Táo Hoa nàng nhà mẹ đẻ tiểu muội tử cũng chạy tới. Lưu gia cái này gả đi ra ngoài cũng có nửa năm, lúc trước còn trông cậy vào nàng tỉ ra điểm tiền thấy nàng thêm phân của hồi môn, Lưu Táo Hoa không ra. Nàng khi đó đổ khí, còn ở trong lòng chú quá, ngóng trong Lưu Táo Hoa ở trong huyện sinh ý chạy nhanh lạnh rớt. Kết quả ai biết được. Mấy cái người nhà quê tùy tiện làm thức ăn ở trong huyện thế nhưng bán điên rồi, nàng không tận mắt nhìn thấy, cũng nghe nói tỉ tỉ. Tránh rất nhiều, người trong thôn đều nói nàng kiếm tiền đói thành tiền đồng phải dùng cái sò, tới trang dùng xe bò, tới kéo, nếu là cái xương cứng, đằng trước làm ngươi lạc một hồi thể diện. Về sao lại không tới cửa tìm nàng? Thực hiển nhiên, Lưu gia tiểu muội không phải loại này. Nàng trong lòng phi thường ghen ghét, lại không nghĩ cùng Lưu Táo Hoa sở hà hán giới hoa cái minh bạch. Nhớ tới Lưu Táo Hoa cùng người trong thôn oán giận nói kiếm tiền về kiếm tiền, làm thức ăn xin ý quá mệt mỏi. Người, mở cửa trước một hai cái canh giờ liền phải bận việc lên, đóng cửa lúc sau còn phải chậm rãi thu thập, nên xuyến xuyến nên tẩy tẩy. Đặc biệt nàng còn có một nhi một nữ, Thiết Ngư thường ở học đường liền không nói, thất cân như vậy tiểu, vội lên thường xuyên không rảnh lo. Lưu gia tiểu muội nghe nói lúc sau tâm niệm vừa động, liền nghĩ ra các biện pháp tới. Làm đậu phộng liền tài quá một hồi, nàng đã minh bạch làm thức ăn xin ý nhất quan trọng là phương thuốc cùng tay nghề, nàng không. Tay nghề, liền nghĩ có phải hay không có khả năng đi trộm cái sư. Hà Kiều Hạnh kia đầu lo liệu không hết quá nhiều việc. Đều biết thỉnh nhà mẹ đẻ huynh đệ hỗ trợ, Lưu Táo Hoa lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng nên thỉnh nhà mẹ đẻ muội tử đi giúp nàng mới đúng. Lưu gia tiểu muội vốn dĩ muốn tìm nàng đương, làm đương nương đi nói, lại nghĩ đến chính mình đã cả cho người, làm không hảo nhà mẹ đẻ sẽ không giúp, thậm chí khả năng tiệt nàng hồ, làm những người khác thế thân nàng đi Lưu Táo Hoa. Trong tiệm, như vậy tưởng tượng, nàng cũng chưa nói cho người khác. Chính mình trừ cái không chạy tới trình lão đại gia tìm người. Nàng quá khứ thời điểm, Thiết Ngưu đem văn phòng tứ bảo ở nhà chính đại bàn vuông thượng phô khai, ở viết chữ, nghe được tiếng vang đi ra ngoài vừa thấy là tiểu gì lại đây. Tiểu gì ngươi có việc a? Ta tìm ngươi nương. Nương không ở nhà, nàng vừa rồi ôm muội muội đi ra ngoài. Đi ra ngoài phía trước còn cảnh cáo Thiết Ngưu thành thật ngốc tại trong nhà hảo sinh. Chép sách luyện tự, nói trở về muốn kiểm tra. Vậy ngươi biết nàng đi bên nào? Thiết Ngưu không tưởng nhiều như vậy, đại khái cấp chỉ cái phương hướng, còn hảo tâm nói cho tiểu gì người hơn phân nửa ở tam thúc gia, ta nương không có việc gì liền ái tìm tam thẩm thẩm nói chuyện, tới gia tìm không thấy nàng giống nhau đều ở kia đầu, muốn kia đầu không có, ngươi đi kê đa lớn hạ nhìn xem, nếu không sao nói là thân mẫu tử. Thiết Ngưu thật là quá hiểu biết hắn nương. Lưu gia tiểu muội một, đường tìm đi tam hợp viện. Liền thấy ngồi ở trong viện Lưu Táo Hoa, nàng đi phía trước đuổi vài bước, đến gần điểm đang muốn tiến la tỷ, Lưu Táo Hoa cũng thấy nàng. Vốn dĩ đầy mặt hồng quang cười tủm tỉm cùng Hà Kiều Hạnh nói chuyện tới, vừa nhìn thấy mặt nàng đều kéo trường không ít. Hà Kiều Hạnh đồng dạng chú ý tới có người lại đây, nàng triều kia đầu nhìn thoáng qua, là tới tìm tẩu tử ngươi. Ta nhìn có điểm giống ngươi nhà mẹ đẻ muội tử. Là ta nhà mẹ đẻ muội tử. Lưu Táo Hoa ôm thất cân, đứng lên, cùng Hà Kiều Hạnh lên tiếng kêu gọi, nói nàng đi sẽ tiểu muội. Nàng liền đi đến Lưu gia tiểu muội trước mặt, thẳng ống ống hỏi, ngươi tới làm gì? Lưu gia tiểu muội nói có chút việc. Chính mình nhà mẹ đẻ đều là chút người nào Lưu Táo Hoa có thể không biết. Nàng lượt một biểu môi, nói, có chuyện liền nói, không lời nói liền lăng, chàng nơi này thực sự bại ta tâm tình. Lưu Táo Hoa há mồm cứ như vậy không khách khí, nếu không có cầu với nàng, nàng muội này liền muốn khai mắng. Lưu gia, tiểu muội nhịn rồi lại nhịn, nói, ngươi không phải bằng cái cửa hàng ở trong huyện mặt làm thức ăn mua bán sao? Nghe nói sinh ý còn thực hảo, ngày thường vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi mướn ta như thế nào? Ta đi trong huyện mặt giúp ngươi, liền cùng Hà gia cái kia giúp Hà Kiều Hạnh như vậy. Ngươi nhưng đình chỉ đi. Ta không có tiền, thỉnh không dạy nổi người. Lưu gia tiểu muội cắn răng một cái, nói, ngươi bao ta tam cơm, không trả tiền ta cũng giúp ngươi. Lưu Táo Hoa vốn, chỉ liền tại hoài nghi nàng, Nghe được lời này, càng thêm cảm thấy nàng mục đích không thuần, ngươi đều gả cho người còn nói muốn đi trong huyện mặt trước ta, này không phải đến cùng nam nhân phân cách hai nơi. Ngươi nói ngươi nếu là nhu cầu cấp bách dùng tiền, cần thiết đi ra ngoài kiếm tiền ta còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, thiên ngươi lại nói chi ăn cơm không cần tiền, như vậy lăn lộn ngươi không cầu tiền đồ gì. Đừng nói là tỉ mùi tình thâm, ta tin ngươi cái quỷ. Nếu là một câu lời, nói thật không có, việc này liền nói không được, lưu gia mùi tử ngẫm lại nói, ta về sau cũng tưởng cùng các ngươi dường như buôn bán kiếm tiền, nhưng ta sẽ không buôn bán, liền muốn mượn này cơ hội theo ngươi học học. Cùng ta học buôn bán. Lưu táo hoa nhìn chậm chậm nàng nhìn lại xem, cuối cùng lắc lắc đầu, ta xem ngươi không phải tưởng cùng ta học sinh ý kinh, ngươi sợ là tưởng cùng ta học làm bánh đúc lẩu cay, học xong cũng tìm địa phương khai gia cửa hàng, cùng nhà ta đấu võ đài đoạt. Sinh ý, đừng nói ta trong tiệm không thiếu nhân thủ, liền chẳng sợ thiếu, ta có thể sử dụng ngươi loại này rắc tâm hại người, ngươi cho ta ngốc. Ở kiếm tiền sự tình thường, Lưu táo hoa kia cân não xoay chuyển thực mau, này không, mới nói mấy câu liền đem nàng muội nội khố xả. Nếu nói đến này phân thượng, lại che che giấu giấu liền không thú vị. Nàng muội liền nói, ta học xong cũng không ở trong huyện bán, ta liền ở trấn trên khai gia cửa hàng, còn có thể tể được ngươi sinh ý. Đến lúc đó chúng, ta tỉ muội hai cái cùng nhau kiếm tiền không hảo sao. Ngươi một hai phải xem ta nghèo mới cao hứng. Ngươi nghèo không nghèo liên quan gì ta, ngươi hôm nay chết đói cũng lại không thượng ta. Đó là nhà ngươi nam nhân không bản lĩnh, dưỡng không người sống. Lưu táo hòa mới không tin nàng nói, nàng chỉ biết phương thuốc niết ở chính mình trong tay mới an toàn, cho người ta học đi liền không nói tể xin ý sự, ngươi còn phải lo lắng đề phòng sợ nàng ngày nào đó không lo tâm đem phương thuốc tiết. Nếu là mỗi người đều biết lấy đồ vật như thế nào làm, kia còn tránh thí tiền. Sự tình rốt cuộc không nói thành, Lưu gia tiểu muội đi thời điểm nổi giận đùng đùng. Nàng hai nói chuyện khi Hà Kiều Hạnh cố ý né tránh, xem người đi rồi mới một lần nữa tiến trong viện, xem Lưu táo hoa cũng ở sinh khí, Hà Kiều Hạnh hỏi nàng sao? Nàng đỏ mắt ta xin ý, đánh chủ ý muốn tới thâu sư, cho ta vạch trần mắng đi trở về. Cùng loại sự đã ngộ quá quá nhiều, đều không cần thiết hỏi. Hà Kiều Hạnh thoáng khuyên. Một câu, làm nàng thiếu sinh khí. Loại sự tình này nàng tính thế nào đều không quan trọng, ngươi một ngụm nói chết đừng đồng ý liền xong việc. Vì thế Lưu gia tiểu muội còn chạy tranh nhà mẹ đẻ, cùng mẹ ruột oán giận nói làm tỉ tỉ thật một chút tỉ muội tình cảm đều không nói, nói muốn đi nàng trong tiệm làm việc, nàng thế nhưng một ngụm liền từ chối, còn nói không có tiền thỉnh không dạy nổi người, lừa gạt ai đâu. Đương nương biết Lưu táo hoa làm người, đồng dạng cũng biết tiểu nữ nhi, lường. Trước nàng là có cái gì tính toán làm đương tỷ tỷ vạch trần, cũng chưa cho nàng đương thương, còn nói, ngươi hôm nay mới biết được nàng kia đức hạnh. Đừng nói ngươi, năm trước nàng mới vừa hồi thôn lúc ấy ta liền tìm quá nàng, nàng cũng chưa cho ta sắc mặt tốt xem. Lưu gia tiểu muội nóng nảy, nương, nương ngươi không nghĩ biện pháp, kia chẳng phải ức ức. Ngươi hiện tại đều hàng không được nàng, về sau nàng sinh ý làm được lớn hơn nữa, cùng Trình Gia Hưng giống nhau đại, kiếm rất nhiều. Tiền, ngươi còn có thể chữa được với đi. Lưu mẫu là thật không biện pháp. Nàng khuyên can mãi Lưu táo hoa đều không nghe, ngươi uy hiếp cũng không hảo xử, nàng gả cho Trình Gia Phú. Trình Gia Phú chính là cái từ tức phụ nhi đắn đo hèn nhát tử. Lưu táo hoa hiện giờ một có nhi tử nhị có tiền. Nhật tử hảo quá thật sự, căn bản không cần nhà mẹ đẻ cho nàng chống lưng. Nàng nếu không dựa vào nhà mẹ đẻ, làm sao tùy ý nhà mẹ đẻ người bài bố? Lại muốn nói, sự tình vẫn là phá hủy ở lúc trước, cũng chính là Trình Gia Hưng bán gia cá đậu phộng lần đó, lúc ấy trong nhà hạt học đem mua bán làm tạp muốn thu hồi tiền vốn, liền đi bức bách Lưu táo hoa, nàng lần đó không riêng bối bêu danh, thành phân gia kiếp nổ, còn rơi xuống cái oa. Lúc ấy nàng ý tưởng tương đối cực đoan liền không nói, quá một đoạn thời gian lúc sau nàng có về quá khứ ngẫm lại. Tự nhận là đích xác làm sai sự, nhưng sai cũng không chỉ là nàng, nàng kháng hạ như vậy nhiều tội danh là bị ủy khuất. Cái loại này thời điểm nhà mẹ đẻ người, nếu là đáng tin nên trạm đi ra ngoài cho nàng chống lưng, hoặc là nói giúp đỡ ôm bao quá sai lầm. Lưu gia làm gì? Bọn họ không có làm bất luận cái gì chuyện tốt. Ngược lại đem người hướng trong vực sâu đẩy. Có lần đó sự, Lưu Táo Hoa nơi nào còn sẽ tin tưởng nhà mẹ đẻ người. Ở trong lòng nàng, nhà mẹ đẻ tất cả đều là không đáng tin cậy, có chuyện tốt tới so với ai khác đều mau, gặp cỡ phiền toái lập tức khai Lưu. Lưu mẫu cũng biết vấn đề ra ở nơi đó, nhưng kia đều là đã nhiều năm trước sự tình. Tổng không hảo lại nhảy ra nhắc tới. Chẳng sợ nhảy ra tới, nàng cũng nói không nên lời đóa hoa. Mẹ con hai cái thương lượng nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới có thể xoay chuyển thế cục biện pháp, đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào, người tốt xấu biết nên như thế nào công lược nàng. Lưu Táo Hoa người này, người nếu muốn nàng hòa nhã cũng đơn giản, cho nàng đưa tiền đưa chỗ tốt chuẩn không sai. Cố tình Lưu gia này đó là tượng dính nàng quan, từ nàng nơi đó phân ít lợi, kia còn nói cái rắm nha. Ngươi một trương miệng nàng liền phải hống người. Lưu Táo Hoa không riêng chính mình thoá mạ tiểu mùi tử, lại cùng Hà Kiều Hạnh phun tào, cùng Hà Kiều Hạnh phun tào lúc sau, trở về còn không quên nhắc nhở Trình Gia Phú. Nói cùng, trong nhà mua bán có quan hệ bất luận cái gì sự tình đều đến cùng nàng thương lượng, nàng gật đầu mới giữ lời, làm Trình Gia Phú không cần tùy tiện đáp ứng cái gì. Trình Gia Phú hỏi lại nàng, có phải hay không ra gì sự? Sao đột nhiên như vậy nghiêm túc? Có chút. Người đỏ mắt chúng ta lợi nhuận, biến đổi pháp nghị đến thâu sư. Trình Gia Phú thở dài nói, ta khiến cho ngươi đừng đi ra ngoài thổi phòng, còn không phải ngươi đắc ý vênh váo. Bọn họ toàn khinh thường ta, ta quá đến rực rỡ còn không thể khoe khoang một vài. Ta là cố ý, liền tưởng tức chết bọn họ. Dù sao Trình Gia Phú ngươi nhớ rõ ta nói, đừng động là ai. Là thuốc bá thiếm biểu tỷ đường mùi ai đều hảo, nhằn lao ta mặc kệ ngươi, nói đến mua bán ngươi liền đem miệng nhắm lại, không nên giảng. Đừng nói, không nên ứng đừng ứng. Ta thật vất vả làm lên sinh ý, nếu là làm tạp kia cả nhà uống gió Tây Bắc đi. Xem nam nhân gật đầu, Lưu Táo Hoa lại nói, bọn họ nếu là thỉnh ngươi đi uống rượu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng uống say, để ý cho người ta bộ lời nói đi. Mỗi đến lúc này, Lưu Táo Hoa liền rất hâm mộ Hà Kiều Hạnh. Nàng nhà mẹ đẻ mỗi người đều là ít lợi người, xem trọng chỗ làm việc, so sánh với tới, Hà cha kia đầu nhân tình vì muốn nùng đến nhiều, chẳng sợ cũng muốn học làm buôn bán. Ít nhất không bày ra kia phó thảo người ghét sắc mặt. Lúc trước Lưu Táo Hoa nói muốn tiến huyện thành, nàng là trực tiếp mở miệng, nói rõ cấp Hà Kiều Hạnh nhường lợi, lúc này mới thỉnh động nàng ra kỹ thuật. Nếu nói Lưu gia tiểu mùi tử cũng có thể như vậy quang minh chính đại, Lưu Táo Hoa còn không đến mức thoá mạ nàng. Nói được so gì đều dễ nghe, kết quả đánh chính là thâu sư chủ ý, thật làm người hết muốn ăn. Trở về có hơn 10 ngày, ta đều đãi phiền, hận không thể này liền hồi trong huyện. Đem cửa hàng khai lên, tiếp theo kiếm tiền đi. Trình Gia Phú nói hắn cùng tam huynh đệ thương lượng quá, ra 15 liền đi. Kia không phải còn phải đợi thượng 7 ngày. 7 ngày mà thôi, chỉ chớp mắt đã vượt qua, ngươi phải đợi không vội liền ở nhà tước điểm xiên tre, hoặc là làm điều gia điều phấn, này đều có thể phóng được. Lưu Táo Hoa cho chính mình tìm điểm sự làm, mới làm không 2 ngày, tháng giêng sơ 10 trong thôn ra chuyện này. Chư Tiểu Thuận mụ nội nó ở trong sân ngã một ngã, quăng ngã chặt đứt chân. Này căn Lưu Táo Hoa là không gì quan hệ, nàng là đi tam hợp viện bên kia thời điểm xem Hà Kiều Hạnh có tâm sự. Hỏi qua mới biết được, người ở lo lắng Hà Tiểu Cúc. Hà Bảo Căn chịu đem khuê nữ gả cho Chu Tiểu Thuận là xem người khác không tồi. Đương nhiên Chu Tiểu Thuận đối Hà Tiểu Cúc là không tồi, bất quá đầu năm nay cùng đời sau bất đồng, gia đình quan hệ càng thêm phức tạp. Mẹ chồng nàng dâu chi gian chị dâu em chồng chi gian chị em dâu chi gian muốn chỗ hảo, đều không dễ dàng. Đặc biệt Chu gia không phân, người trong nhà lại chói lọi trạm thành hai đội. Lão Thái Thái cùng Chu Tiểu Thuận một bên, làm phụ mẫu lại ở bên kia. Vốn chỉ có Lão Thái Thái trấn, trong nhà những cái đó tâm tư bất chính đảo cũng phiên không dậy nổi lãng. Hiện tại Lão Thái Thái té gãy chân, bị thương nghiêm trọng, mặt sau nàng có thể quản sự khẳng định càng ngày càng ít, này còn chỉ là một phương diện. Về phương diện khác Lão Thái Thái thương thành như vậy thế tất muốn người hầu hạ, vì này rất có thể liền phải đẩy cho Hà Tiểu Cúc. Ai làm nàng là Chu Tiểu Thuận tức phụ nhi, ai làm Lão Thái Thái đau nhất chính là Chu Tiểu Thuận đâu. Vốn dĩ chiếu cố lão nhân là hẳn là, có điểm hiếu tâm đều không lo thoái thác. Vấn đề ở chỗ Hà Tiểu Cúc nàng oa còn nhỏ, nàng cùng Viên Thị trước sau sinh, oa oa trước mặt căn bản ly không được người. Lại muốn mang hài tử, lại phải làm sự, còn muốn chăm sóc Chu gia lão thái thái. Mặt sau này mấy tháng nàng có lẽ muốn chịu không ít tội. Hà Tiểu Cúc, sao nói là Hà Kiều Hạnh đường muội, Chu gia sự không tới phiên Hà Kiều Hạnh nói gì, mắt thấy Hà Tiểu Cúc đã vội hôn đầu, nàng ngẫm lại hồi Ngư Tuyền thôn đi cấp Bảo Căn thuốc mang cái lời nói, đem việc này nói cho hắn. Có một số việc Hà Tiểu Cúc chính mình không hảo thoái thác, đương cha lại có thể giúp nàng thoái thác. Con rể sao, nên gõ liền gõ, Hà Tiểu Cúc sinh xong mới không mấy tháng, này còn ở nải hài tử, đúng là mệt thân thể thời điểm, sao có thể chịu khổ chịu nhọc. Hà Kiều Hạnh cũng chỉ là đem Chu gia cái này tình huống cùng Hà Bảo Căn nói, nàng không trộn lẫn đi vào, mẹ chồng nàng dâu bao gồm chị em dâu quan hệ đến đế vẫn là đến bản thân chỗ, người ngoài chức không được gì. Lại nói tiếp, nàng đi lần này còn không phải đặc biệt vì Hà Tiểu Cúc. Chủ yếu là tìm Đông Tử đi, hỏi hắn năm nay có phải hay không cũng đi theo tiếng trong huyện, hoặc là nói liền không đi. Muốn đi nói tốt thời gian phải nhất người. Đông Tử nói đi. Hà Kiều Hạnh lại nói, ngươi nói là cùng chúng ta. Học buôn bán, đằng trước này một năm cũng xem đến không sai việc lắm, còn không có tính toán chính mình làm một mình đi. Đông Tử chơi xấu nói, lão tỷ ngươi ghét bỏ ta, là không nghĩ dùng ta. Hắn nói vui đùa lời nói, bên cạnh Hà lão cha cùng Đường thị nghe được lại khẩn trương lên, hỏi tiểu tử thúi có phải hay không làm lấy tiền không hảo hảo làm việc. Gặp bà thông gia cùng con rể ghét bỏ. Là như thế này sao? Không khí đột nhiên gian liền không đúng, mắt nhìn Hà lão cha muốn thỉnh gia pháp. Tới thu thập hắn, Hà Kiều Hạnh vội vàng xua tay, nói, không việc này. Cha mẹ cũng phóng nhẹ nhàng chút. Ta, đứng ở chủ nhân lập trường ước chị ngươi liền như vậy làm đi xuống, nhưng ta không riêng gì Trình Ký lão bản nương cũng là ngươi thân tỷ tỷ, ta phải vì ngươi suy xét. Ngươi người thông minh, dùng một năm thời gian còn xem không rõ. Hiện tại nên biết đến chỉ sợ cũng đã biết, liền kém bàn cửa hàng hạ tiền vốn, còn dùng thượng ta trong tiệm cho hết thời gian. Lời nói không phải nói như vậy, quan sẽ làm buôn bán không thành, còn phải biết cụ thể làm cái gì. Đông Tử cũng cho rằng chính mình không ngốc, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình phá lệ thông minh, làm hắn học cái tay nghề là không chậm, nếu muốn ra cái phát tài lộ tới liền quá khó xử người. Nếu là lão tỷ còn không có gả, hắn còn có thể tìm lão tỷ hỗ trợ. Nhưng nàng gả cho, ở mọi người xem ra người liền không phải Hà gia khuê nữ mà là Trình gia tức phụ, nhà mẹ đẻ người không hảo lại tùy tiện sai sử nàng. Này còn, không phải toàn bộ lý do. Về phương diện khác lão tỷ đã đỡ Trình lão đại một nhà, còn muốn cho nàng giúp chính mình tưởng cái sinh ý này thực sự quá khó xử người. Đông Tử gia mặt vẫn là không đủ hậu, hắn trước sau không mở miệng đi cầu Hà Kiều Hạnh. Hai tỷ đệ ở dưới một mái hiên sinh hoạt quá mười mấy năm, cho nhau chi gian thực hiểu biết. Hà Kiều Hạnh xem minh bạch hắn, liền nói, người ở ta cửa hàng học tay nghề, cũng là muốn làm thức ăn mua bán không sai đi. Đông Tử gật đầu nói không sai. Hà Kiều Hạnh nhìn nơi xa suy nghĩ một lát, hỏi Đông Tử chuẩn bị lấy nhiều ít tiền vốn tới thí thủy. Đông Tử liền bẻ khởi ngón tay cho hắn lão tỷ tính cái trướng, sớm mấy năm bán mẹ béo đường cùng tự đường là hắn cùng đại ca cùng đi, kiếm tiền bọn họ huynh đệ đều có thể phân đến một bút. Lại muốn nói đến Hà gia tránh tiền về sau còn thêm quá đồng ruộng, trong nhà tích tụ liền không phải nhiều như vậy. Có thể lấy ra tới bộ phận ở trong huyện khẳng định bằng không dưới cửa hàng, ta là nghĩ khởi điểm. Tự như tỷ phu lúc trước như vậy, chọn gánh ra cửa, hoặc là tìm địa phương chi quán bán. Này đều dễ làm, chính là còn phải ngẫm lại ta bán cái gì. Đầu phộng thế nào? Đông Tử không phản ứng lại đây, Hà Kiều Hạnh đã phân tích thượng, ngươi là biết đến, ta sẽ làm tốt mấy thứ đậu phộng, bán khẳng định có thể bán. Nhưng kia đồ vật nhiều phóng một ngày liền khả năng bị ẩm, hơn nữa giá cũng khởi không cao, ta cùng Trình gia Hưng thương lượng lúc sau đều cảm thấy không có lời, trong tiệm đánh giá, sẽ không làm này xin ý. Hà Kiều Hạnh nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng Đông Tử cũng biết, chẳng sợ hắn lão tỷ cùng tỷ phu xem không quá thượng mua bán, hảo hảo làm cũng là thực kiếm tiền, bọn họ cảm thấy không có lời đó là người tầm mắt cao. Đông Tử lúc này đều kích động lên. Hắn âm điệu cất cao một chút, nói, lão tỷ ngươi chịu dạy ta làm đậu phộng. Ngẫm lại lúc trước bối đi tiểu Hà thôn bán cha cá đậu phộng, nó là so ra kém sau lại một ít sinh ý, ở lúc trước cũng thực kiếm tiền. Đông tử còn nói đâu, nói hắn cũng giống Lưu Táo Hoa như vậy, tránh tiền cấp lão tỷ chia làm. Hà Kiều Hạnh không muốn thu. Gọi người khác xem ra nữ gả đi ra ngoài chính là nhà chồng người, cùng nhà mẹ đẻ chẳng qua là thân thích quan hệ, Hà Kiều Hạnh không như vậy tưởng, nàng vừa không giống có chút nữ đỡ nhà mẹ đẻ đỡ đến lợi hại, cũng không giống có chút gả đi ra ngoài liền trở mặt không nhận, kêu nàng xem ra, cha mẹ vẫn là cha mẹ, nên hiếu kính, huynh đệ vẫn là huynh đệ, có thừa lực có thể giúp đỡ một chút. Đặc biệt Hà Kiều Hạnh còn có cái tâm bệnh, bởi vì là từ Mặt Thế Xuyên tới, sớm mấy năm nàng nhật tự quá đến đặc biệt Phật hệ, thủ non xanh nước biết sinh hoạt có thể ăn no liền rất thỏa mãn, căn bản không muốn đi tránh đồng tiền lớn. Nàng như vậy tưởng, gặp cỡ đương gia cũng là làm việc ổn định vững chắc dễ dàng không chịu mạo hiểm người, kết quả chính là Hà Kiều Hạnh nàng uổng có tay nghề, không giúp trong nhà tránh cái gì tiền. Ngược lại là thành thân lúc sau, bởi vì Trình Gia Hưng, người này tham tiền, Hà Kiều Hạnh bị bắt tiến tới. Sau lại lại sinh đông cô, nàng đương nương ý tưởng thay đổi rất nhiều, người cũng tích cực lên. Hiện tại nàng cùng Trình Gia Hưng rất có tiền, có bọn họ mang theo nhà chồng kia đầu từng năm nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, ngược lại là nhà mẹ đẻ, vẫn là bộ dáng cũ đâu. Hà Kiều Hạnh nhìn nàng từ trụ đến đại nhà cửa, trong lòng liền không được tốt chịu. Cảm thấy chính mình vẫn là tiến tới đến chậm một ít, có điểm thực xin lỗi lão cha lão. Nương, nàng tồn đền bù tâm tư, lúc này mới không chịu chia làm, mắt nhìn đông tử học được chút lối buôn bán, liền chuẩn bị dạy hắn hai ba loại đậu phộng cách làm nhà mẹ đẻ người bán đậu phộng kiếm tiền đi. Nàng có chịu chắc đông tử ý tưởng cũng không phải một hai ngày, cùng Trình Gia Hưng đều thương lượng quá vài lần. Trình Gia Hưng không giống có chút nam nhân gia quản bà nương quản được lợi hại, hắn nghe Hà Kiều Hạnh một phen phân tích, liền lược hạ lời nói làm nàng tưởng hảo đi làm chính, là phu thê nhất thể, Trình Gia Hưng luôn là duy trì nàng. Trình Gia Hưng đều nói như vậy, Hà Kiều Hạnh liền đề ra đậu phộng mua bán, nàng nghĩ không quan tâm là gia cá đậu phộng, tử quỷ đậu phộng, mùi lạ đậu phộng hoặc là đậu phộng dính, đều là hảo bán. Có này mấy thứ, lại xứng với một viên linh hoạt đầu, chị bán đậu phộng cũng có thể tích góp lập nghiệp đương. Quay đầu lại ngươi hảo hảo cùng ta học, học xong liền bản thân phịch đi, đừng ở ta cửa hàng hỗn nhật tử, không ý gì. Ta nếu là chọn cánh bán đậu phộng đi, kia ai cho ngươi đứng quầy? Trên tủ không được muốn một người, thịnh cá nhân còn không đơn giản. Dù sao đứng quầy cũng chỉ đứng quầy, cũng không sợ hắn học trộm tay nghề. Đường thị nhớ tới, ngươi xem tiểu ngư như thế nào? Ngươi tứ thẩm còn nói đâu, nói đông tử đi ra ngoài một năm thời gian biến hóa không nhỏ, còn nói nếu là có cơ hội cũng muốn cho tiểu ngư đi ra ngoài được thêm kiến thức. Cái này tiểu ngư là Hà gia tứ phòng đường đệ nhũ danh. Hắn so đông tử còn muốn. Tiểu ca 2 tuổi, quá mấy tháng mới mãn 17. Hà Kiều Hạnh cùng hắn kém vài tuổi, không như thế nào chơi đến cùng nhau quá, bọn họ chi gian liền không phải như vậy quen thuộc. Lại nói tiếp rốt cuộc là đường tỷ đệ, đều là họ Hà, tiểu ngư làm người nàng cũng tin được. Tứ thẩm bỏ được nói, ta cầu mà không được. Xem khuê nữ một ngụm liền đồng ý, đường thị làm nàng đợi chút, này liền xoay người đi ra cửa kêu nàng tứ đệ muội lại đây, nói đông tử học được không sai biệt lắm này liền chuẩn bị. Buôn bán đi. Hạnh nhi kia đầu muốn cái đứng quầy, hỏi nàng tiểu ngư có chịu hay không đi. Nàng tứ thẩm không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Có thể tiến trong huyện trường kiến thức là sự tình tốt, a này còn có không chịu. Dù sao ta là 1.000 1.000.000 cái đồng ý, liền xem hạnh nhi, nàng nhìn không xem trọng nhà ta cái kia đồ ngốc. Hà Kiều Hạnh đi theo đi ra, người trong nhà chịu đi giúp ta ta liền cao hứng muốn chết, nào có coi thường này vừa nói. Kia hảo. Ta đây liền cấp tiểu tử, thối thu thập thượng, ngươi nói cái nhật tử, đến ngày đó ta làm hắn qua sông tìm ngươi đi. Hà Kiều Hạnh nói không có gì bất ngờ xảy ra là 16 ra cửa, nếu là lâm thời đổi ngày nặng làm Trình Gia Hưng hạ bờ sông truyền lời. Này đều không phải nhất vội vàng, Hà Kiều Hạnh nhớ tới đem ở đứng quầy đãi ngộ nói, đại khái mỗi tháng lấy bao nhiêu tiền cũng nói cho nàng tứ thẩm, còn nói vào trong huyện khả năng không riêng gì về điểm này sống. Lâm thời phải làm cái gì kêu lên phải đi. Này đó ta. Bất thời giờ liền nói với hắn rõ ràng, lão tỷ ngươi tỉnh điểm nước miếng. Đông tử đuổi rồi hắn tứ thẩm nhi, tiếp theo cùng Hà Kiều Hạnh nhàn lao, hai người bọn họ lại nói đến buôn bán phía trên, Hà Kiều Hạnh nói đậu phòng bán nhân tiện nghi, liền ở trấn trên liền hào bán, không cần thế nào cũng phải tiến trong huyện. Kỳ thật không cần ta nói ngươi cũng nên biết, ta cùng ngươi tỷ phu tuyển ở trong huyện trí mặt tiền cửa hiệu là, bởi vì cửa hàng cố định ở một chỗ, kia địa phương lui tới ít người, liền không dễ làm. Ngươi chọn lựa gánh đi không phương diện này lo lắng, này đầu tam sáu chín phiên chợ, ngươi tam sáu chín tại đây đầu bán, kia đầu 147 phiên chợ, ngươi 147 liền đến kia đầu đi. Người ở nơi nào nhiều ngươi đi đâu, có người mới có sinh ý. Ngươi hảo hảo cùng ta học học làm đầu phộng, học xong bản thân cũng nhiều luyện luyện tập nghệ, luyện thành hảo sinh làm, ngươi tỷ đem giữ nhà bản lĩnh đều dạy cho ngươi, không kiếm tiền đừng tới gặp ta. Nhưng đừng nghĩ làm tập lại làm ta cho ngươi tưởng môn sinh ý, thật đến kia một bước, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hà Kiều Hạnh chỉ là như vậy vừa nói, Đông Tử liền sau này rụt một bước. Lão tỷ còn không có động thủ, nghe lời này hắn liền chân đau. Hà lão cha mạnh mẽ chụp hắn bả vai, nói không cần Hà Kiều Hạnh ra tay, hắn dám làm bừa làm bậy đương cha liền trước thu thập hắn đi. Trước hai ngày nghe người ta nói Trình gia quý đặng trước cái kia tức phụ nhi, cũng chính là Chu thị nàng hồi thôn, cùng nương, nói là gì tình huống. Thời khắc mấu chốt Đường thị tách ra đề tài, giải cứu còn không có làm khởi mua bán nhỏ liền khiên sức ép lên tiểu nhi tử. Hà Kiều Hạnh cũng không chính mắt thấy, liền đem Lưu Táo Hoa kia phiên lời nói thuật lại một lần, ta bà thực không nghĩ nàng trở về, nhị phòng hai cái lúc này mới đem nhật tử quá thuận, bà rất sợ Chu thị trở về tự nhiên đâm ngang. Đại tẩu nói lấy nàng đối Chu thị hiểu biết, người không phải trở về tìm nhị ca, chỉ sợ là trước kia thường xuyên bị người chỉ điểm, đều nói nàng không con cái duyên không dễ dàng hoài thả sẽ không sinh, nàng riêng trở về cho chính mình chính danh. Khi nàng lá gan rất lớn, đằng trước không có hai thai, thật vất vả hoài thượng không thành thật đãi ở trấn trên, còn dám về quê tới. Hà Kiều Hạnh nói, khả năng gả đi ra ngoài có điểm lâu rồi, nhớ nhà đi, nếu là ở nhà chồng quá đến không tốt, liền càng muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Đường thị lắc đầu, nói Chu thị cái kia nương không phải tốt, nàng nếu là hảo, lúc trước sẽ không như vậy hấp tấp qua loa bán nữ nhi, nói như thế nào đều nên vì thân khuê nữ nhiều hơn suy xét. Thanh thủy trấn thượng tình huống, đại chung thụ thôn người không rõ lắm, bọn họ ngư tuyền thôn biết không thiếu. Cái kia mã gia, không thể xưng là hư, nhưng gả qua đi cũng sẽ không quá hảo quá chính là. Đều không cần cẩn thận hỏi thăm, tưởng cũng biết Chu thị hiện tại sinh hoạt không đuổi kịp trước kia cấp Trình gia quý, đương tức phụ thời điểm. Mẹ con hai cái nhặn lao lên. Nam nhân gia không thích nghe này đó, cũng đến bên cạnh đi nhỏ giọng nói chuyện. Chờ nói được không sai biệt lắm, Hà Kiều Hạnh lại lưu lại ăn cái cơm, vãn chút thời điểm trở về nàng đem Đông Tử quyết định nói cho Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng có chuẩn bị tâm lý, nghe không nhiều ngoài ý muốn. Xem hắn như vậy bình tĩnh, Hà Kiều Hạnh nói, ngươi không gì muốn hỏi ta. Trình Gia Hưng trước lắc đầu, lại nhớ tới, hỏi. Ta mẹ vợ không làm Đông Tử trước đem tức phụ nhi cưới vào cửa, giải quyết chung. Thân đại sự lại đi ra ngoài vịt. Này liền từ hắn buôn bán đi. Ta nương là có khi ý tứ, làm Đông Tử đỉnh đi trở về, hắn nói nếu làm mua bán làm tốt lắm, tránh đồng tiền lớn, không phải có thể cưới cái càng tốt tức phụ nhi. Hắn còn trái lại khuyên ta nương đừng nóng vội, thậm chí xả ra ta nhị ca Trình gia quý nêu ví dụ, nói nhị ca thành thân liền sớm. Không cũng còn không có đương gia. Mọi việc vận mệnh chú định đều có định số, cái gì cấp. Tháng giêng 15 hôm nay, nhà họ Trình trên dưới. Còn cùng nhau ăn bữa cơm, ở trên bàn cơm bọn họ lại nhớ thương khởi xa đi lên kinh thành Trình Gia Phượng. Nghe người ta nói kinh thành mùa đông lạnh thật sự, nhất lạnh thời điểm đi tiểu đều có thể kết băng, lão tứ ra cửa chính là mùa thu, đến kia đầu không vừa lúc ở mùa đông. Cũng không biết hắn là sao quá. Ở phía Bắc chịu không chịu đông lạnh. Lời nói là Trình Gia Phú nói đến nơi này hắn cả người lo lắng lên, đồ ăn cũng ăn không vô rượu cũng không nghỉ uống. Trình Gia Hưng nói, gia, Phượng đi phía trước liền nói, chờ hắn dàn xếp hảo sẽ nghĩ biện pháp truyền tin trở về. Nói như vậy liền Trình Gia Quý đều lo lắng lên, hơn tháng, tin như thế nào còn không có đưa đến. Nên không phải thực sự có cái gì tình huống. Đông cô vừa rồi hừ hừ gặm cái hầm lạng đại đùi gà, xem nàng một tay đều là chu, Hà Kiều Hạnh lấy khăn cấp hơi chút lau vài cái. Nghe nhị ca Trình Gia Quý nói như vậy, nàng nói, từ chúng ta nơi này đến kinh thành mấy ngàn dặm lộ, muốn mang tin trở về nào có dễ dàng như vậy. Hắn thỉnh người viết thư nhà hoặc là chỉ có thể thác cấp năm bắt chạy hóa, hoặc là liền phải chờ khoa cử năm đem ủy thác cấp bản địa cử nhân. Không quan tâm loại nào tình huống, đều đến tùy nhân gia phương tiện. Sẽ như vậy phiền toái vẫn là nhà họ Trình mấy huynh đệ thân phận thấp, không bản lĩnh làm người riêng cho ngươi chạy chân. Lời này cần không điểm danh, mọi người trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thị nói, hảo hảo quá cái tiết, cũng không nghĩ tốt, không nói điểm cao hứng. Đề tài lúc ban, đầu là Trình gia phú dẫn, lão nương nói như vậy, hắn gãi gãi đầu, giải thích nói chính là Tết nhất lễ lạc mới nhớ tới, vội thời điểm còn nhớ không nổi. Nương a, đề muội xin nhi tử sự, ngài nói lão tứ hắn biết không? Chúng ta có phải hay không nên nghĩ cách cho hắn mang cái lời nhắn? Nói đến cái này, Hoàng thị cũng không chú ý, nàng thói quen tính nhìn về phía Trình Gia Hưng. Không riêng gì hắn, cả nhà đều nhìn Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng nói, cũng không biết hắn ở nơi nào đặt chân, không. Biện pháp mang tin, không phải nói người thường công bộ làm việc đi. Triều đình hàng năm hưng thổ mộc, công bộ không biết dưỡng nhiều ít thợ thủ công, này đó thợ thủ công xưa nay cũng không thường nha môn đưa tin, đều nghe theo mặt trên an bài, nên học đồ, nên thủ công, đem tin hướng nha môn mang kia không phải sằn bậy. Thật muốn cho hắn đi tin cũng đến hắn trước viết thư trở về, chúng ta phải biết rằng hắn ở đâu chỗ an gia. Hai cái đương ca đồng thời lắc đầu, cảm thán, nói đáng thương tiểu tứ, còn không biết làm tức phụ nhi cho hắn sinh cái béo oa. Lưu Táo Hoa nghe xong nửa ngày, lầu bầu một câu, có gì đáng thương? Lão tứ sao nói là sủy ngân phiếu đi, mang theo ít nhất đến có hơn 1.200 ở trên người, tùy tiện đều có thể tìm cái tiểu viện tử đặt chân. Đến nỗi nói tứ đệ muội là không nam nhân ở trước mặt, không cũng mua nha hoàng hầu hạ. Dùng đến khởi nha hoàng người nào dùng ở nông thôn quỷ nghèo đáng thương. Ta nghe người ta nói viên thợ một kia cửa. Hàng sinh ý rực rỡ thật sự, chừa cần này một mảnh đều biết hắn mang đồ đệ, bởi vì tay nghề làm cho triều đình nhìn trúng bị chiêu đi kinh thành thủ công, đồ đệ đều có này năng lực, sư phó tay nghề không phải càng tốt. Bên ngoài còn nói triều đình vốn dĩ cũng coi trọng hắn, hắn số tuổi lớn điểm, không hảo bôn ba, lúc này mới tiếp tục ở trấn trên khai cửa hàng. Được cái này thanh danh, đánh bàn ghế đều ái tìm hắn, Lưu Táo Hoa kia há mộng rất là có thể nói, một nhắc mãi lên liền không dứt. Trình Gia Quý từ cái bàn phía dưới đá nàng một chân cũng chưa kêu nàng đình chỉ. Vẫn là Hoàng thị đem bưng bát cơm thật mạnh một phóng, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Ta chính là tưởng nói các ngươi đây là nghèo nhọc lòng, nào dùng đến. Hoàng thị đều trừng thượng nàng, ngươi còn nói. Hành đi, câm miệng liền câm miệng. Tuy rằng nói nhắm lại miệng, Lưu Táo Hoa đánh đáy lòng vẫn là cảm thấy tứ phòng là trời giáng kinh hỷ. Nàng nếu là viên thị đều cao hứng muốn chết nào dùng ai đi đáng. Thương, Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý đi đau lòng Trình Gia Phượng, kia kêu gì? Ăn dưa muối uống cháo trắng đau lòng nhân gia thịt cá. Làm không lầm, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng chưa nói chuyện, trên bàn cơm có chút nặng nề, Hà Kiều Hạnh vì điều tiết không khí trêu chọc câu, thật mang về nhà tin tới, chúng ta còn xem không hiểu, muốn tìm người tới đọc. Hoàng thị hỏi, ta xem lão tam không phải trộm ở học biết chữ. Nói đến Trình Gia Hưng, Hà Kiều Hạnh cũng mỉm cười liếc hắn một cái. Nàng cật cật đầu, là ở học, tiến triển nói không hảo còn không có thiết ngư tới cũng nhanh. Trình lão cha vốn dĩ một ngụm uống rượu, lúc này cũng buông bát rượu, hắn hỏi Trình gia phú thiết ngưu, canh thiết ngưu liền từ trường ghế thượng nhảy dựng lên, cùng được với, ta cùng được với. Hắn cùng hắn cha chừa cần ngồi, này một nhảy lên thiếu chút nữa làm phiên ghế, Trình gia phú một cái lão đảo, thật vất vả ổn định, trên tay quả nhiên bát rượu lại là lắc lư, rải ra tới không ít. Trình gia phú cầm chén buông, hướng hắn cái óc thượng chụp một phen. Ngồi phải hảo hảo ngồi, ngươi đột nhiên nhảy lên làm gì? Còn có thể làm gì? Còn không phải sợ ông nội lưu hắn ở nông thôn? Ở nông thôn là tự. Do một ít, không ai nhìn chậm chậm hắn có thể mãn sườn núi tán loạn, nhưng cũng có không tốt, muốn thật lưu lại về sau đi đâu hổng ăn ngon. Ở tự do cùng miệng nghiện chi gian, thiết ngưu không chút do dự lựa chọn quá miệng nghiện, hắn nghĩ đến Tam Thẩm Thẩm kia diễn xuất, cách đoạn thời gian liền phải thượng hàng mới, mỗi lần thường tân hóa phía trước còn muốn đưa một chút đến nghiêng đối diện, tới cấp bọn họ nếm thử. Đừng nhìn Lưu Táo Hoa thu thập người thời điểm không nương tay, nàng kỳ thật. Vẫn là rất đau này nhi tử, được gì ăn ngon đều cho hắn lưu trữ. Chỉ cần là Hà Kiều Hạnh đưa tới đồ vật, nàng cùng Trình Gia Phú cũng chính là nếm một ngụm, khác toàn vào thiết ngưu cái bụng. Nghe nhi tử chõng chạc nói cùng được với, Lưu Táo Hoa không khách khí hủy đi đài, chúng ta đằng trước vội vàng lẩu cây xin ý hơi chút lơi lỏng một chút, hắn liền đem học đường an bài ở năm mặt khảo thí làm tạp. Làm tạp còn trộm giấu chiếm xuống dưới. Nếu không phải phu tử từ cửa tiệm trải qua làm ta nhận ra, tới, ta thuận miệng hỏi hai câu, chỉ sợ còn không biết. Nương a, đều cùng ngươi nói ta là lần đầu tiên khảo, khẩn trương. Một hai phải lão nương vạch trần ngươi. Ngươi nếu là nhớ rõ thuộc lầu, lại khẩn trương cũng viết đến ra. Giống vậy cha ngươi, trước kia đau đầu nhức óc thời điểm giống nhau có thể xuống đất làm ruộng, ai nói sinh bệnh liền sẽ không loại. Thiết ngưu mặt đỏ lên, nhỏ giọng tất tất nói, cha ta loại nửa đời người mà, ta mới đọc không đến một năm thư. Lưu Táo Hoa nhìn nhìn. Hắn, nói, dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi đọc ra cái gì tên tuổi, ngươi liền nắm chặt thời gian đem tự nhận toàn, tự đều nhận toàn đi theo lại đi học cái phòng thu chi, học giỏi cùng ta buôn bán. Trình lão cha là không đưa nhi tử đi đọc quá thư. Nhưng hắn biết, trong thôn rất nhiều đọc sách đều là vì tưởng khảo tú tài. Hắn hỏi Lưu Táo Hoa có phải hay không không tính toán làm thiết ngưu khảo tú tài. Cha ngươi hỏi hắn, ngươi làm chính hắn nói, hắn có kia bản lĩnh khảo tú tài. Thiết, ngưu mảnh một trận lắc đầu. Ta không khảo tú tài. Không có việc gì khảo cái gì tú tài. Quan khảo cái tú tài có gì dùng. Sao vô dụng? Chu gia nói tú tài thấy quan không cần quỳ xuống, còn có triều đình trợ cấp gạo thóc. Nếu có thể thi đậu tú tài, kia cả đời liền không lo, chẳng sợ khác đều làm không thành, còn có thể về quê làm cái học đường, mang mấy cái học sinh, còn có thể ban nhân viết chùm thư nhà chứng từ gì. Đều mau nói xong Trình lão cha mới nhớ tới, nhà bọn họ tình huống không giống nhau, nếu là giống như trước giống nhau, ra cái tú tài là thực hảo. Hiện tại mấy cái nhi tử đem nhập tử càng ngày càng tốt, tú tài đãi ngộ đối bọn họ tới nói liền râu riêng một ít. Hắn ngạnh sinh sinh bồi thêm một câu, nói thiết ngưu không nghĩ khảo liền không khảo, có thể biết chữ liền rất hảo, đi ra ngoài buôn bán chính là muốn sẽ biết chữ, mới sẽ không cho người ta lừa. Thiết ngưu lại hướng trong chén gấp một khối thịt kho tàu, cười hì hì nói, ta tam thúc không biết chữ cũng không ai có thể gạt được hắn. Ngươi tam thúc nhiều người thông minh. Ngươi lấy chị cùng ngươi tam thúc so. Thiết ngưu thành công dời đi cả nhà chú ý. Đại gia tạm thời tính đều đã quên người ở kinh thành Trình Gia Phượng. Ngược lại cười khởi hắn tới. Trên bàn có mấy cái kẻ dở hơi. Này bữa cơm ăn đến vẫn là vui vẻ. Ăn được lúc sau. Huynh đệ mấy cái còn đơn độc nói mấy câu. Lúc sau ai về nhà nấy nghỉ tạm. Cùng ngày ban đêm. Hoàng thị cùng lão nhân nói đến nửa đêm, bọn họ phu thê sớm vài thập niên không. Sao tách ra quá, hiện tại lại trường kỳ phân cách hai nơi. Trình lão cha tự nhận là không thể giúp Trình gia hưng gấp cái gì, hắn một không sẽ làm ăn nhị sẽ không dẫn người, không bằng, ở nông thôn nhìn lão nhị phu thê thủ lão đại cùng lão tam gia đồng ruộng phòng ở. Hắn không dễ đi, hoàng thị không hảo lưu. Trong huyện mặt rất nhiều sự đều dùng đến đương đương. Đặc biệt là hai cái tức phụ vội lên, hai cái cháu gái liền phải tạm thời phó thác cho nàng, khác không thể giúp, làm hậu cần tổng hành. Hai vợ chồng già cũng luyến tiếc tách ra, hoàng thị nói nàng có rảnh cùng lão tam hai vợ chồng thương lượng một chút, xem tích góp tiền có đủ hay không ở trong huyện mặt trí cái nhà cửa, cho dù là tiểu một chút nhà cửa cũng hảo, chỉ cần có cái nơi đặt chân, lão nhân tưởng ở nông thôn liền ở nông thôn. Tưởng mọi người cũng có thể ra tới đại mấy ngày. Trình lão cha còn nói nàng, làm nàng đừng cho nhi tự tức phụ như vậy đại áp lực. Cửa hàng mới mua đã hơn một năm, này lại muốn đẩy trạch. Tiền là gió to quát tới sao? Chiếu kế hoạch, ngày kế, Trình gia hưng muốn mang tức phụ nhi lão nương các nàng tiến huyện thành đi. Nhà khác cửa hàng quá xong năm ở sơ tam sơ tứ liền mở cửa, vãn một chút sơ bảy sơ tám cũng mở cửa. Kéo dài tới 15 còn không có động tĩnh không nhiều lắm, có 20 mấy thiên không mua được Trình ký đồ vật, khách quen đều thèm đến thực. 16 chiều hôm nay, Trình gia xe ngựa ngừng ở bọn họ nhắm chặt cửa hàng trước cửa. Không sai biệt lắm một cái thời gian. Còn có một khác chiếc xe ngựa ngừng ở nghiêng đối diện bán lẩu cây cửa tiệm. Đó là Trình Gia Phú ở trấn trên xe hành thuê xe, quan Trình Gia Hưng kia một chiếc xe thật sự không đủ tái như vậy nhiều người. Xem hai chiếc xe ngựa dừng lại, vừa gần mấy nhà lão bản đều nhô đầu ra nhìn nhìn, Trình lão bản quá xong năm ra tới. Ngươi lần này đóng cửa quan đến lâu, liền trước hai ngày còn có người hỏi ta các ngươi gì thời điểm một lần nữa khai trương. Nha, này người trẻ tuổi là ai? Phía trước cho, ngươi đứng quầy cậu em vợ đâu? Trình Gia Hưng từng cái hồi nói chuyện đi, nói cậu em vợ vốn dĩ chính là học làm buôn bán tới, học được không sai biệt lắm chính mình phịch đi, liền bất quá tới. Hắn lại chỉ vào Hà Gia Tứ Phòng đưa tới cho hắn đứng quầy cái này, nói cái này cũng là anh em vợ, so với trước còn nhỏ 2 tuổi. Hà Kiều Hạnh duỗi tay đem béo khuê nữ ôm xuống xe, nàng mở cửa hướng trong nhìn nhìn. Trong tiệm không hơn 20 thiên, mong chút trần, Trình Gia Hưng ngươi mang đông cô ở. Bên ngoài chơi một lát, ta cùng nương dọn dẹp một chút. Nàng tiểu đường đệ vốn đang xem hiếm lạ, nghe nói muốn thu thập, chạy nhanh cũng đi hỗ trợ, lại là quét rác lại là sát bàn ghế quầy. Hà Kiều Hạnh làm hắn đừng hạt vội, trước đem mang ra tới đồ vật bắt được trên lầu chính mình phòng đi, đem giường đệm một phô, đem xiêm y này đó điệp lên phóng hảo. Tiểu ngư ngươi thu thập hảo cũng đi ra ngoài đi dạo, ngươi nên là đầu một hồi tiếng trong huyện đi. Tỷ ngươi thật không cần ta hỗ trợ. Chẳng qua hơi chút thu thập một chút, nào dùng đến ngươi. Nghĩ ra lực A, về sau có rất nhiều cơ hội. Cho dù là phía Nam, tháng Giêng cũng là lạnh, Trình ký chủ đánh vẫn là kia hai dạng, mới mẻ ra lò nóng hầm hập giòn bánh nướng cùng với thịnh hành Trường Vinh, huyện thành làm rất nhiều người nhớ thương chà bông bánh. Đặc biệt là chà bông bánh, năm trước độn hóa còn hảo, có chút còn không có tới kịp độn hóa Trình ký liền đóng cửa, làm đến bọn họ ăn Tết này trận mỗi ngày tưởng, trong huyện có. Nhắc mãi thật nhiều hồi nói năm sớm quá xong rồi sao còn không ra buôn bán, có phải hay không ngại tiền quá nhiều. Từ năm trước mấy ngày nay nhắc mãi đến tháng Giêng 16, Trình gia xe ngựa lung lay vào huyện thành, khi gia đình trước tiên nghe nói. Vội vã tới rồi, còn chưa đi đến cửa tiệm liền đụng phải bị Hà Kiều Hạnh, oanh đi ra cửa Trình Gia Hưng. Hà Kiều Hạnh cùng bà Hoàng Thị ở thu thập mặt tiền cửa hàng, Trình Gia Hưng nắm hắn khuê nữ đi ở mặt đường thượng, một phương diện nhàn. Hoãn tống cổ thời gian, thuận tiện đem thiếu nguyên liệu nấu ăn định ra, làm trọng tân khai trương làm chuẩn bị. Đang ở lên đường gia đình lơ đẳng liền thấy nắm béo khuê nữ Trình Gia Hưng, hắn vội vàng dừng lại, Trình lão bản. Trình lão bản ngươi cuối cùng đã trở lại. Chúng ta thiếu gia không lâu trước đây liền nói muốn ăn nhà ngươi chà bông bánh, Tết nhất ngươi nói ta đi đâu mua chà bông bánh. Khi gia đình hỏi hắn hôm nay cái sinh ý làm lên không có. Trình Gia Hưng khoát tay, còn ở thu. Thập mặt tiền cửa hàng, thu thập hảo lại chuẩn bị, lại chờ hai ngày mới khai đến khởi trương. Ngươi xem có thể hay không? Tiếng người còn chưa nói xong đâu, Trình Gia Hưng liền hồi đáp nói không thể. Khi gia đình đầu tiên là một nghẹn, sau đó tức giận nói, ngài cũng chưa nghe ta nói xong, sao liền biết không có thể. Dùng đến nghe xong, ngươi không phải muốn cho ta tạo thuận lợi đơn độc khai một lò. Muốn ta nói hơn 20 thiên đều nhẫn lại đây, nào để ý này 1-2 ngày. Lại, kiên nhẫn từ, chúng ta nhiều ra điểm tiền, ngươi liền khai một lò, lại không phiền toái. Trình Gia Hưng còn chổi hắn, sao không phiền toái? Năm trước ta đem trong tiệm những cái đó tài liệu dùng đến không sai biệt lắm, này lại muốn một lần nữa chuẩn bị, tổng muốn chuẩn bị đầy đủ mới làm khởi sinh ý. Cứ như vậy ta còn có việc, ta khuyên ngươi cũng đừng hướng trong tiệm đi, lúc này qua đi cũng vô dụng, ngươi mua không? Trình Gia Hưng cùng người ta nói lời nói thời điểm Đông Cô liền chuyển. Đầu chung quanh xem, chờ nàng cha đem người đuổi rồi, Đông Cô mới ngửa đầu hỏi, đó là ai nha? Xem nàng ngưỡng cái đầu quái lao lực, Trình Gia Hưng duỗi tay đem người bế lên tới, điên, nói cho hắn đó là trong tiệm khách nhân. Úc, là khách nhân tìm cha làm gì? Mua chà bông bánh. Chỉ thấy Đông Cô trước mắt sáng ngời, cha à, ta cũng muốn ăn. Khi cha mang ngươi đi mua đồ vật, mua trở về làm ngươi nương cho ngươi xào chà bông hảo không? Thật mệt khi gia đình đã đi xa, không? Được nhiều bị thương. Vừa rồi còn nói muốn thời gian làm chuẩn bị một chốc khai không dậy nổi trương, này liền thay đổi. Trình Gia Hưng lấy mặt đi cọ hắn khuê nữ thịt hô hô khuôn mặt, hỏi nàng còn muốn gì, đều cho nàng mua. Đông cô xem xét nửa ngày thật đúng là không mua cái gì. Cái kia trên đường bán ăn chính là không ít, nhưng nhà mình chính là làm thức ăn xin ý, bên ngoài này đó thật không thấy được có nàng mẹ ruột tay nghề hảo. Trình Gia Hưng mang theo người đi Hương Chi phường mua chút mứt, hoa quả, đem thiếu hóa định tề làm người đưa đến trong tiệm đi, liền quay đầu đi trở về. Chẳng sợ nghỉ ngơi hơn 20 thiên cũng không ảnh hưởng thành tích sinh ý, một lần nữa mở cửa lúc sau, không mấy ngày khách quen nhóm lại bài thượng đội. Nhưng thật ra nghiêng đối diện Trình Gia Phú phu thê gặp được một chút phiền toái nhỏ, nghỉ ngơi này hơn 20 thiên lý, trong huyện thế nhưng khai khởi hai nhà lẩu cây cửa hàng, trong đó một nhà theo chân bọn họ giống nhau là thuê mặt tiền cửa hiệu, còn có một nhà chi sạp. Lưu Táo Hoa khởi điểm còn không biết, nàng là nghe cách vách nói, nghe nói lúc sau liền cầm tiền đồng làm thiết ngư đi mua một chén trở về, ăn hai khẩu mới thoáng yên lòng. Hắn cái này canh đế liền không chúng ta ngao đến hảo, chua ớt cũng là, chỉ là một cổ cây mùi vị, ăn không hương. Lưu Táo Hoa hưởng qua lúc sau, còn lại liền vào thiết ngư cái bụng, thiết ngư làm trong nhà đệ nhất tham ăn người, hắn kia đầu lưỡi cũng điêu, chỉ một ngụm liền phân ra cao thấp. Nhà, chúng ta ăn ngon, nhưng người ta tiện nghi, so ta tiện nghi. Ta xem ăn người còn không ít. Lưu Táo Hoa duỗi tay vỗ vỗ nhi tử đầu dưa, kia còn không phải chúng ta không mở cửa, lúc này mới tạo phúc bọn họ, chờ chúng ta một lần nữa khai trương, khách nhân chậm rãi liền sẽ trở về. Nếu là trước kia, biết nhà khác tiện nghi nhà mình quý, Lưu Táo Hoa cũng sẽ khẩn trương. Làm nửa năm sinh ý lúc sau, nàng ý tưởng thay đổi. Xem lão tam bọn họ, bán đồ vật có nào giống nhau tiện nghi. Xin ý làm theo. Hảo, khách nhân bài đội tới, cầu bọn họ mở cửa, cầu nhiều làm chút. Nếu là đồ vật hảo, nhân gia thật không thèm để ý quý một văn hai văn, có thể mỗi ngày ra tới ăn lẩu cây cũng không thiếu này một hai văn. Làm này hai nhà tân khai lẩu cây cửa hàng một kích, Lưu Táo Hoa, ở ngao canh đế xào ớt cây chặt thịt mi xoa viên thời điểm càng dụng tâm. Nàng tháng chiên 16 liền đem cửa hàng thu thập ra tới, 17 chuẩn bị một ngày, 18 liền đem xin ý làm lên. Bắt đầu hai ngày này đích xác, không giống năm trước như vậy rực rỡ, một phương diện có chút còn không biết nàng đã từ ở nông thôn ra tới, về phương diện khác kia hai nhà nhiều ít là để nàng một ít xin ý. Nhưng Lưu Táo Hoa ngao canh đế thật sự quá hương, từ bên ngoài quá nghe kia mùi vị đều nhịn không được, thẳng nốt nước miếng. Nghèo nói chỉ có thể cố nén, có điểm tiền đâu chịu bạc đại chính mình. Trước khi ăn qua đều qua lại vị, không ăn qua cũng tới hỏi lão bản trong tiệm chiêu bài là gì, làm nấu một chén tới nếm thử. Lưu Táo Hoa một văn tiền không làm, chỉ bằng này mùi hương nhi ngạnh xinh xinh đem khách nhân đoạt trở về, khai trương vài ngày sau, xin ý dần dần trở lại năm trước trình độ. Trong huyện mì phở khách liền nhiều như vậy. Đồng dạng làm lẩu cây, Đông gia hảo Tây gia khẳng định muốn chịu ảnh hưởng. Kia hai nhà vốn dĩ bán đến còn thành, xin ý đột nhiên thiếu một nửa, hơn nữa bày biện ra càng ngày càng ít xu thế. Sau khi nghe ngóng mới biết được Trình Ký Nghiên đối diện kia gia mỹ vị lẩu cây lại. Mở cửa, kia gia tuy rằng thoáng quý như vậy một chút, nhưng nói dùng liêu hảo, phân hai đủ, canh đế cũng hương, tóm lại chính là ăn ngon. Này hai nhà có thể không biết Lưu Táo Hoa làm lẩu cây ăn ngon. Bọn họ chính là ăn qua cảm thấy hảo mới có thể nhập cái này hành. Vốn dĩ cảm thấy còn không phải là cái cây nồi. Đến lúc này hai tương đối so với bọn hắn mới hiểu được cảm giác được chênh lệch, đồng dạng là cây rác đáy nồi, vì chính là phân biệt, còn kém không ít. Lưu Táo Hoa kia đầu đóng cửa khi, các thực khách cũng có thể thượng nhà khác chắp vá ăn chút. Nàng lần này tới, chỉ cần không thiếu này tiền, ai nguyện ý chấp vá. Đều cảm thấy như vậy không được, muốn làm điểm gì tới cứu lại, lại không dám tùy tiện hành động. Chẳng sợ tin tức không linh thông, cũng biết bán lẩu cây chính là Trình Ký lão bản hắn đại ca đại tẩu, có này lai lịch ai dám tùy tiện chiêu hắn. Giải quyết không xong Trình Gia Phú cùng Lưu Táo Hoa cái kia cửa hàng, lại vô pháp thực hiện khẩu vị thượng đuổi kịp và vượt. Qua, này xin ý mắt thấy muốn hoàng, bàn cửa hàng kia gia căng gia đầu ở căng, đến nỗi chi quán, nghe nói bọn họ chọn địa phương khác đi. Trong huyện có cái Lưu Táo Hoa đối lập, hắn không hảo làm, trấn trên tổng hành. Trấn trên người là thiếu chút, nhưng không có chính quy hóa chống, hắn làm hàng giả tổng có thể kiếm tiền. Cách ngôn đều nói cây chờ chỗ thì chết, người chờ chỗ thì sống, làm buôn bán một cây cân sao hành đâu. Bởi vì chính diện không đánh quá bị dời đi kia cha ở trấn trên thật đúng là xông ra điều sinh lộ, đầu năm nay bởi vì giao thông không tiện, người hoạt động phạm vi hẹp, như phi tất yếu, trấn trên người rất ít có hướng trong huyện chạy, không đi qua trong huyện kia tự nhiên không hưởng qua lưu táo hoa bán chính tông lẩu cay. Không hưởng qua chính tông, chợt ăn một lần đến giả mạo thế nhưng cũng còn hành, canh đế tuyệt diệu, phân lượng đủ, sạp náo nhiệt. Này lẩu cay ăn xong mì sợi hoành thánh tới hương. Này trận thiên còn lạnh, một chén lẩu cay ăn xong cả người ấm vào. Chạc, thật là thoải mái. Dọn đi trấn trên nhà này vội 10 ngày nửa tháng sau còn nghỉ ngơi một ngày. Hắn mua ở trấn trên nhiệt tiêu mùi lạ đậu phộng hồi trong huyện. Cùng người thổi phòng nói trước kia xem thường quanh thân thị trấn. Trấn trên vẫn là có chút kẻ có tiền. Phiên chợ ngày đặc biệt náo nhiệt, chừa cần làng trên xóm dưới đều sẽ ra tới. Ta này lẩu cay muốn ngồi xuống bưng chén ăn, tương đối phiền toái, xin ý cũng chính là chấp vá, các ngươi là không phát hiện cái kia chọn bán đậu. Phộng, hắn phiên chợ mới ra đến, mỗi lần ra tới sạp trước vây đầy tất cả đều là người, vội đều vội không khai. Tới nếm thử, chính là cái này đậu phộng. Ta riêng xưng nửa cân trở về, này không tiện nghi. Nói đến đậu phộng, bản địa lưu hành có hai loại ăn pháp, một là muối nấu, nhị là dầu. Này hai loại ăn vẫn là đậu phộng bổn vị, này mùi lạ nhi không giống nhau, ăn lên phá lệ hương, trang bị đều có thể uống nhiều hai lượng rượu. Mọi người nghe hắn thổi phồng một phen, cũng nhặt hai viên. Nếm, hương vị là hảo. Cái này đậu phộng trang một đĩa nhỏ là có thể tiếp theo chén rượu lớn, nó mùi vị hảo, người nói quý đi, có thể theo kịp thịt. Như vậy xem bán đến hảo cũng bình thường. Có tốt như vậy đồ vật, hắn sao không tới trong huyện? Trong huyện không phải càng tốt buôn bán. Ngươi không nghe hắn vừa rồi nói. Nhân gia ở trấn trên tùy tiện đều có thể bán trống trơn, dùng đến chạy xa như vậy đến trong huyện tới. Nếu đều có thể bán quan bán cho ai mà không giống nhau. Bán lẩu cay. Cái kia đi theo gật đầu, nói không sai, chính là đạo lý này. Cùng các ngươi nói, ta tổng cảm thấy bán đậu phộng cái kia nhìn đặc biệt quen mắt, lớn lên rất giống ở Trình Ký đứng quầy cái kia. Trước kia cái kia vẫn là hiện tại cái này, bán lẩu cay sửng sốt, nói còn không phải là chủ nhân cậu em vợ, sao lại thay đổi người không thành. Người nói chính là trước kia cái kia, hiện tại cái này cũng là anh em vợ, nhưng không phải thân anh em vợ, nghe nói cách một phòng. Kia cái này bán đậu phộng, làm không hảo thật đúng là từ Trình Ký ra tới, đương tỷ tỷ sẽ làm như vậy nhiều mới mẻ thức ăn, làm huynh đệ có thể không điểm tay nghề. Từ quê nhà ra tới phía trước, Hà Kiều Hạnh đã đem làm đậu phộng tay nghề dạy cho Đông Tử. Đông Tử người thông minh, học được mau, này liền luyện hảo làm khởi sinh ý tới. Này đó kế tiếp Hà Kiều Hạnh thượng không biết tình, Trình Gia Hưng cũng chỉ là nghe tức phụ nhi nói giáo tay nghề sự, cũng không biết hắn mua bán đã khai trương. Trong huyện mặt không biết, ở nông thôn đều nghe nói. Ngư Tuyền thôn bên kia liền không nói, Đại Trung Thụ thôn cũng biết Đông Tử ra tới làm một mình. Cũng là bán ăn, hắn bán đậu phộng. Khởi điểm nghe nói hắn bán đậu phộng mễ, mọi người không cho là đúng. Sao lại mới biết được hắn bán không phải giống nhau đậu phộng, mùi là đậu phộng chịu yêu thích trình độ cùng năm đó, gia cá đậu phộng không sai biệt lắm, hắn khiêng đòn gánh họp chợ bán, xin ý hảo thật sự. Đi theo liền có người suy đoán, trước kia không nghe nói hà. Đồng thăng có này tay nghề, này nên không phải Hà Kiều Hạnh giáo. Như vậy nghĩ, còn có người chạy tới nhà họ Trình hỏi. Trình Lai Hỷ lắc đầu nói không biết. Ngươi không hỏi xem. Vạn nhất thật là ngươi con dâu giáo đâu. Trình Lai Hỷ, là lại như thế nào? Không như thế nào, nhưng nàng đầu tiên không nên nghĩ nhà chồng. Giống các ngươi lão nhị này còn ở trồng trọt chưởng heo, này xin ý cho hắn làm nên thật tốt đâu. Lão nhị muốn làm mua bán hắn nên chính mình tìm lão tam nói. Đến nỗi cái này. Mùi là đậu phộng, đừng nói còn không rõ ràng lắm là sao hồi sự, chẳng sợ thật là Hà thị giáo nàng huynh đệ làm, cũng không tới phiên người khác nói gì, tay nghề của nàng ái giáo ai dạy ai. Thật muốn nói ai có tư cách phản đối cũng chính là lão tam chưa nói gì, có ngươi gì sự. Còn không chỉ là Trình lão cha trước mặt có người lải nhải, mấy ngày này Trình gia quý cũng không thiếu nghe nhàn thoại, Trong thôn đầu nhất quán là như thế này, nhà ai ném cái gà cũng có thể ồn ào đến mọi người đều biết, đừng nói là làm buôn bán phát tài như vậy đại sự tình. Biết Hà Kiều Hạnh hắn tiểu đệ làm khởi sinh ý, người trong thôn tò mò, bọn họ cùng Đông Tử bản nhân lại không thân, cũng chỉ có thể đi hỏi những cái đó khả năng biết tình báo. Tỷ như Chu Tiểu Thuận tức phụ, còn có lưu tại trong thôn Trình gia phụ tử hai người. Trình lão cha trong lòng vẫn thường hiểu rõ, đặc biệt ở phân gia lúc sau, hắn đều từ mấy cái nhi tự chính mình đương gia, cực nhỏ đối bọn họ khoa tay múa chân. Lúc này, cũng là giống nhau, nói một ngàn nói một vạn kia tay nghề là con dâu mang đến, trong thôn có chút người ta nói nàng người đều là nhà họ Trình tay nghề tự nhiên, cũng nên về nhà họ Trình, Trình lão cha không dám như vậy tưởng. Hắn nghĩ tam tức phụ cũng đủ phúc hậu, từ đính hôn lúc sau liền rất hướng về lão tam, thành thân lúc sau càng là giúp đỡ tránh hà không nhỏ gia nghiệp. Như vậy tốt tức phụ ngươi còn đi bắt bẻ nàng đó là, không nghĩ quá sống yên ổn nhật tử. Làm người phải biết rằng thỏa mãn, còn phải nói một chút lương tâm, không quan tâm sao xem Hà Kiều Hạnh, nàng đều không có bất luận cái gì một đinh điểm thực xin lỗi nhà họ Trình, nói nàng thà rằng giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh để không giúp gì bá tử, đây là người ta nói. Lão nhị thật muốn làm gì cũng nên chính mình đi theo lão tam mở miệng, nào có ngồi ở trong nhà đám người đưa tiền tới cửa. Lại nói Hà Đông Thăng là Hà Kiều Hạnh thân huynh đệ. Đó là từ một cái bụng bò ra tới, các nàng trong lòng Hà Đông Thăng đương nhiên so. Trình gia quý thân, này nếu là trái lại, nhà họ hàng người không thất vọng buồn lòng sao? Nói xấu giống nhau phân hai loại, có chút chính là đến những nơi náo nhiệt tùy tiện nói, quá đã vượt qua. Còn có chút tâm không tốt, hắn là xem ngươi nhật tử quá đến quá an nhàn, chọn sự tới, liền trông cậy vào ngươi đem những lời này nghe đi vào, quay đầu lại đại náo đặt nháo. Cho đại gia hỏa nhi thêm điểm việc vui. Trình lão cha không ăn này bộ, liền có người tìm tới Trình gia quý, sấn hắn đi vườn rau. Hoặc là gánh nước thời điểm tóm được một hồi hảo thuyết. Không nghe nói Hà Đông Thăng có kia tay nghề, đầu phộng nên là Trình gia hưng tức phụ nhi giáo làm đi. Ta trước hai ngày tiến trấn đi họp chợ, vừa vặn gặp được hắn khiêng đòn gánh đi bán, xin ý hảo thật sự. Lẽ ra Hà thị nàng đều cả đến các ngươi Trình gia. Nàng gì đều nên là nhà chồng, có cái gì chuyện tốt cũng nên trước hết nghĩ đến nhà chồng này đầu, nào có phủng phương thuốc hướng nhà mẹ đẻ đưa. Trình lão nhị ngươi sao không nói? Lời nào? Đại ca ngươi cùng tứ đệ đều chính Trình gia hương quan, lẽ ra luân cũng nên đến phiên ngươi, sao làm hắn cấm đội? Trình gia quý tưởng sai thân qua đi, người ngăn đón không cho hắn đi, một hai phải nghe hắn nói hai câu. Hắn liền nói các có các cách sống. Ta nhát gan, làm không thành sinh ý, thành thật đại ở nông thôn cũng khá tốt. Ngươi huynh đề cấp sinh ý nào có làm mệt thời điểm. Này muốn cái gì lá gan? Trình gia quý lắc đầu, ta không phải kia khối tài liệu, nhưng phàm là kia. Khối liêu, sớm đã làm ra tới, lão tam trước hai năm cũng mang quá ta. Trình gia quý chỉ nói hắn hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, tiền thứ này cần không nhiều ít, đủ dùng liền thành, trước mắt nhất quan trọng cũng không phải kiếm tiền. Con nối dõi vấn đề thành hắn tâm bệnh, thủ dương thị làm nàng bình bình an an sinh hạ này thai mới là nhất chuyện quan trọng. Phía trước chính là vì làm buôn bán, nháo tới nháo đi, Chu thị mới có thể đi oai lộ đem oa làm rớt. Có vết xe đổ, hắn còn có thể đi lên cái. Kia đường xưa, Trình gia quý tính toán quá. Thật muốn lại nói tiếp, trong nhà loại lương thực rau chưa còn vì một đám gà, bọn họ ăn này một ngụm đều từ trong đất ra. Quanh năm suốt tháng cũng hoa không được mấy cái tiền, muốn thêm vào cũng chính là dầu muối, trừ cái này ra cũng liền làm hai thân xiêm y, lại có chính là cấp cha mẹ hiếu kính tiền. Cái này tiền bán heo bán trứng gà đều có thể tích góp ra tới. Cho nên nói, cũng không cần ai giúp đỡ, chính mình thành thật kiên định lao động là có thể ăn cơm. Như vậy tính qua Trình gia quý tâm thái liền bình thản rất nhiều. Có đôi khi nhớ tới là cảm giác chính mình rất uất ức. Bốn cái huynh đệ bên trong liền hắn nhất không tiền đồ. Khá vậy vô pháp, người còn phải nhận rõ hiện thực, luôn muốn một bước lên trời không thành, có bao nhiêu đại bản lĩnh ngươi đoan bao lớn chén, năng lực không đủ liền an phận chút. Người nọ lại là một hồi hảo thuyết, Trình gia quý vẫn là không mắc lừa, xem hắn nói hai câu muốn đi, người nọ chỉ phải nhìn theo. Hắn đi, lại trạm tại chỗ phun một ngụm, chửi nhỏ một tiếng, ngốc tử một cái. đội cá nhân đoạt cũng đem phương thuốc đoạt lấy tới, sao có thể tiện nghi nhà họ Hà. Chẳng sợ hắn không tưởng làm sự tình, gần nhất này vừa ra đối Trình gia quý vẫn là có như vậy chút ảnh hưởng, hắn thất thần thời điểm nhiều. Trình lão cha nhìn ra hắn trong lòng có việc, bớt thời giờ hỏi một câu, lão nhị ngươi sao? Thấy thế nào thất thần? Trình gia quý lắc đầu nói không gì. Hống người khác liền tính, còn hống ngươi lão tử. Rốt cuộc gặp cỡ gì sự ngươi nói đến nghe một chút. Trình gia quý tạm dừng hai hạ, nhìn về phía hắn cha nói, cha ngươi nghe xong đừng đa tâm. Ta nhiều gì tâm? Chính là có chút người ở ta trước mặt nói chút nhàn thoại, có phải hay không nói lão tam tức phụ? Nói nàng khuỷu tay quẹo ra ngoài nhớ phương thuốc cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ, cũng không cho ngươi. Ngươi nghe lọt được. Vừa rồi ăn cơm, Trình lão cha cạo cạo nha, tiếp theo nói, lão nhị ngươi muốn làm rõ ràng. Mặc kệ bởi vì gì cái này cha là phân, nếu phân, ngươi cùng lão đại cùng lão tứ đối tam tức phụ tới nói cũng là người ngoài, cùng Hà gia không nhiều lắm khác nhau, thậm chí đối nàng tới nói kia đầu còn càng thân cận, nhân gia là một mẹ đẻ ra, ngươi là gì? Ngươi là phân gia huynh đệ. Hà gia kia đầu đối tam tức phụ nhất quán cũng hảo, lúc trước của hồi môn làm được liền thể diện, cả ra tới lúc sau cũng chưa nói buông tay mặc kệ. Ngày lễ ngày Tết còn đưa cá tới, hai đầu lui tới đi lại vẫn luôn, không ít, ngược lại là ngươi, không gặp cho ngươi huynh đệ hỗ trợ cái gì, ngươi lấy gì cùng nhân gia so. Trình lão cha nói được đương nhi tử trong lòng hổ thẹn, đầu đều buông xuống dưới. Ngẫm lại cũng là, trong thôn rất nhiều người xem thường Lưu Táo Hoa, cảm thấy nàng là cái thấy tiền sáng mắt chó săn, nhưng đối Hà Kiều Hạnh tới nói. Lưu Táo Hoa là thật thật tại tại cho nàng hỗ trợ cho nàng đưa tiền. Nàng tới tìm người hỗ trợ một không tố khổ nhị không đánh cảm tình bài, đều nói hiện. Thực, buôn bán liền nói ít lợi, tổng sẽ không làm người bạch bạch xuất lực. So sánh với tới, bọn họ nhị phòng này đầu xã huynh đệ cảm tình nhiều, cảm tình thứ này, đầu hai lần còn dùng tốt, số lần nhiều liền không hảo xử. Trình gia quý lại nhớ tới. Mới vừa phân gia khi lão tam đối bọn họ nhiệt tâm cực kỳ, lúc ấy vẫn là chủ động vì đương ca ca suy nghĩ, hiện tại lão tam cùng lão đại càng thân cận, cùng hắn này đầu pha nhạt rất nhiều. Lại nói tiếp, phân gia còn không có mấy năm đâu. Hắn thở dài. Hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy mấy năm nay làm sai rất nhiều. Cũng không thể nói là sai, chính là mí mắt quá thiển một ít, rất nhiều thời điểm chỉ nhìn đến trước mắt. Háo đi không ít tình cảm. Trình Lai Hỷ đại khái biết lão nhị là sao tưởng liền không lại quản hắn, mấy năm nay gian phát sinh sự, hắn có thể nhảy ra tới hảo sinh ngẫm lại cũng hảo. Lúc ấy lập trường tiên minh, tổng sợ chính mình mệt đinh điểm, hiện giờ quay đầu lại đi xem tâm cảnh bất động, tổng có thể phẩm ra điểm thị phi. Đúng sai. Đầu óc trường lại không phải làm bài trí, đa dụng không chỗ hỏng. Lại muốn nhắc tới Lưu Táo Hoa bán lẩu cay. Mỗi cách mấy ngày đều phải làm Trình gia phú về quê một chuyến, hắn là thu đồ ăn tới, cũng bị người hiểu chuyện ngăn lại, hỏi Hà Đông Thăng đang ở bán đậu phộng. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy là Hà Kiều Hạnh dạy hắn làm, trước mắt còn không có cái xác thực cách nói. Này cách nói Trình gia phú đồng dạng cấp không được, hắn biết ở nghiêng đối diện hỗ trợ thay đổi người, từ lão. Tam hắn thân anh em vợ đổi thành không cùng chỉ anh em vợ. Cũng nghe nói Hà Đông Thăng là bản thân phịch đi, hắn cụ thể là sao cái kế hoạch an bài Trình Gia Phú làm sao biết. Trình Gia Phú duy nhất biết đến là Đông Tử không tới lúc sau, vừa cần có vài gia thẳng thang đáng tiếc. Phía trước mỗi ngày nhìn không cảm thấy, người không tới bọn họ ngẫm lại cảm thấy Hà Đông Thăng cũng khá tốt, đương con rể không tồi. Còn có người tìm tới Hoàng Thị, hỏi hắn Hà Đông Thăng việc hôn nhân định rồi không có. Định là không định. Hiện tại người không ở huyện thành bên trong, liền không phải như vậy hảo thuyết. Lại nói hắn trước mắt đệ nhất khẳng định tăng cường kiếm tiền, thật không nhất định có tâm tư làm mai. Người trong thôn hỏi một đống, Trình gia phú gì cũng không đáp thượng, chờ hắn đem rau dưa kéo về trong huyện, chọn vào tiệm bên trong, cũng không lo lắng thu thập liền chạy đến nghiêng đối diện đi tìm Trình gia Hưng. Xem hắn như vậy chính là trở về gặp cỡ chuyện này. Trình gia Hưng ôm cánh tay. Chờ đại ca nói, Trình gia phú cũng không cùng hắn ức ức mở mở, đem vào thôn về sau gặp được sự tỉ mỉ cùng huynh đệ nói, nghe bọn hắn nói Đông Tự ở chừa cần mấy cái trấn trên bán đậu phộng mễ tránh tiền, mọi người rất hâm mộ, còn hỏi ta kia tay nghề có phải hay không đệ mùi dạy cho hắn. Nói chưa từng nghe qua hắn còn có chiêu thức ấy. Đại ca ngươi sao hồi? Còn có thể sao hồi? Ta không biết, liền nói không biết. Trình Gia Phú cũng tò mò tới, hỏi, kia tay nghề là đệ mùi giáo sao? Này cũng không gì hảo giấu, Trình Gia Hưng thực chất khoát cật cật đầu. Trình Gia Phú không nghĩ nhiều, chỉ đương đông tử tình huống theo chân bọn họ bánh đúc cùng lẩu cây giống nhau, là đệ mùi giáo tay nghề, tránh tiện hai đầu chia. Hắn một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ, thậm chí không có hỏi nhiều. Trình Gia Hưng đương nhiên cũng sẽ không bẻ nát nói cho đại ca nghe, hắn trừ bỏ cùng Hà Kiều Hạnh nói sự thời điểm nói được lạng chút, cùng những người khác đều là nói một nửa lưu một nửa, không tồn tại. Biết chị nói hết không nửa lời giấu giếm. Đừng nói mặt khác, cho tới hôm nay hắn mẹ ruột, cũng không biết năm ấy từ đường phương thuốc cụ thể bán bao nhiêu tiền. Từ này liền có thể nhìn ra Trình Gia Hưng là gì tính tình. Đem trong thôn sự cùng lão Tam nói, Trình Gia Phú mới hồi hắn trong tiệm, hắn trở về khiến cho Lưu Táo Hoa gọi lại, ngươi vừa trở về liền cấp hừng hực hướng đối diện chạy, làm gì đi? Có chút việc. Chính là hỏi ngươi gì sự? Trình Gia Phú lại đem sự tình nói một lần, Lưu Táo Hoa liền so với hắn thông minh đến nhiều, biên cho người ta nấu lẩu cây biên nói, ta sớm biết rằng sẽ như vậy. Đông tử hắn năm trước sẽ đi theo tiếng trong huyện tới, không gọi khổ không gọi mệt chức đỡ làm như vậy sống lâu, nhân gia chính là học tay nghề cộng thêm học làm buôn bán tới. Hắn không giống các ngươi không tiến thủ tâm, hắn người như vậy, còn có thể cho người ta trạm cả đời quầy. Học được không sai biệt lắm khẳng định muốn đi ra ngoài làm một mình. Lại muốn nói đệ mọi người này, liền ta đều chịu chức, còn có thể ném xuống thân huynh để mặc kệ. Hà gia đối nàng thật tốt. Ta nếu là có như vậy cái đáng tin cậy nhà mẹ đẻ, ta cũng vui giúp đỡ huynh đệ, này có nhưng nói. Lần này trở về gặp cỡ thật nhiều người tới hỏi, ta cũng buồn bực. Lưu Táo Hoa lại tưởng tượng, nàng chợt vừa nhấc đầu, nên không phải ai đỏ mắt chọn sự. Quái đệ mùi quản nàng nhà mẹ đẻ mặc kệ họ Trình. Trình Gia Phú lắc đầu nói không có khả năng, nhị đệ không phải người như vậy, nhị đệ mùi cũng không phải. Bọn họ không nghĩ như vậy, còn không thịnh hành người khác châm ngòi thổi gió. Ta nói trăm ngàn hồi Trình Gia Phú ngươi đừng quá thành thật, mỗi ngày gặp mặt người ngươi cũng không tất thấy được rõ ràng, đừng nói chúng ta ra, tới buôn bán lúc sau không mấy cái thời điểm cùng lão nhị chạm trán, ngươi sao biết hắn là nghĩ như thế nào? Các ngươi mấy huynh đệ chi gian chênh lệch càng thêm lớn, hắn trong lòng thật sự một chút ý tưởng cũng không có sao. Không có đương nhiên tốt nhất, có cũng. Không cái gọi là, dù sao ngươi đừng đi theo trộm lẫn, ta nhật tự quá đến hảo hảo, mặc làm giả sự tin cấp mang lên oai lộ. Đông tử ở trong huyện cùng hắn tỷ phu lăn lộn một năm, mưa dầm thấm đất chứ thật đúng là học được không ít, ở tuyển quầy hàng kiếm khách đẩy mạnh tiêu thụ thường đều có một tay, hơn nửa đậu phộng nguyên chính là một đạo tiện nghi đồ nhắm rượu, nó có cố định khách nguyên, chỉ cần không làm quá mức nhiều, muốn bán trống trơn một chút không khó. Quá xong năm đều có, trước thời điểm, nhưng thiên còn không có ấm lại, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường có chút sống, nhưng không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này vội vàng đi tương heo con người nhiều, các trấn phiên chợ cũng náo nhiệt. Đồng tử chọn hắn đậu phộng nơi nơi đi họp chợ, hôm nay ở cái này trấn, ngày mai đi cái kia trấn, mua bán nhỏ làm được rực rỡ. Hắn tánh tiền, liền ở trấn trên đói thành bạc phụng. Mỗi ngày hướng tiền trong rương ném một viên nửa viên, một đoạn thời gian lúc sau đảo ra tới kiểm. Kê thế nhưng đã tránh không ít. Đông tự lấy tiền cho hắn ông nội đánh rượu, lại cho nàng cha mẹ làm xuân sam, nghĩ đến có thể tránh này tiền toàn dựa hắn lão tỷ, là lão tỷ nguyện ý giúp đỡ mới có hắn hôm nay. Như vậy nghĩ, hắn liền ngồi không được, hắn cùng lão cha thương lượng hà hà đi đánh mấy cái cá lớn, lấy thùng gỗ uy, nghĩ đến năm trước nhà mình là làm thịt khô. Tỷ phu là mua mới mẻ thịt ăn, bọn họ không có làm. Đông tử đắp băng ghế từ trên xà nhà lấy mấy quải thịt khô, còn chém. Chút mới mẻ đồ ăn, làm đường huynh để mấy cái giúp hắn đưa vào trong trấn, lại từ trong trấn thuê xe tiến Trường Vinh huyện thành, trực tiếp đem đồ vật kéo đến Trình ký cửa. Vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến cửa tiệm xếp thành Trường Long, qua đi vừa thấy, môn cũng chưa khai. Ván cửa thượng nhưng thật ra treo cái bài, đông tử lại không biết chữ, cũng không thấy hiểu. Hắn lường trước là tỷ phu thỉnh người viết, khẳng định là giải thích vì sao hôm nay không mở cửa làm buôn bán. Xem không hiểu. Không quan hệ, hắn làm xa phu đợi chút, lập tức đi nghiêng đối diện Lưu Táo Hoa bán lẩu cây mặt tiền cửa hàng. Đều không cần hỏi, đi qua đi liền thấy Hà Kiều Hạnh người. Nàng ở bán lẩu cây này đầu, ôm đông cô cùng Lưu Táo Hoa nói chuyện. Hà Kiều Hạnh nhìn cùng ăn Tết lúc ấy khác biệt không lớn, đông cô cũng là hắn trong trí nhớ đông cô, ngồi ở đương đương trên đùi còn cầm cái ăn ở cặm. Trước hết chú ý tới hắn chính là đông cô, nàng sườn ngồi ở đương đương trên đùi, vừa lúc mặt hướng ra ngoài. Cặm xong múc đầu ngón tay thời điểm lơ đãng ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn cái quen mắt người. Nàng nha một tiếng. Đem Hà Kiều Hạnh cùng Lưu Táo Hoa lực chú ý đều trảo lại đây. Lại làm sao vậy? Tiểu cửu cửu tới. Hà Kiều Hạnh theo nàng béo ngón tay phương hướng một quay đầu, quả thực nhìn đến đông tử người ở bên ngoài, nàng ôm trong lòng ngực tiểu béo heo đứng dậy, đi đến cửa tiệm, hô, không phải làm buôn bán đi. Sao chạy đến huyện thành tới? Đó là gì? Sao ngươi còn kéo một xe đồ vật? Đông tử tay ngứa tiếp nhận hắn đại béo cháu ngoài cái điên điên. Hồi nói, ta nghỉ một ngày, cấp lão tỷ kéo điểm ăn tới, cũng cùng ngươi nói một chút ta kia xin ý. Kia hành, hồi trong tiệm nói đi. Hà Kiều Hạnh cùng Lưu Táo Hoa nói một tiếng, liền phải hồi nhà mình đi, đông tử ôm béo đông cô đi theo nàng đi, lại hỏi tỷ phu người đâu? Còn có tiểu ngư đi đâu vậy? Hôm nay cái sao không có làm mua bán? Hà Kiều Hạnh mở cửa, cùng đông tử một đạo đem xe ngựa thượng đồ vật chở xuống tới, chọn vào. Tiệm, xem hắn lấy tiền đuổi rồi xa phu mới nói, ta bà muốn đi tứ đệ mùi kia đầu nhìn xem, ngươi tỷ phu cho nàng đánh xe đi. Đến nỗi tiểu ngư, hôm nay cái trong tiệm không làm buôn bán ta liền thả hắn một ngày, làm hắn bản thân đi ra ngoài đi dạo, hắn so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, mỗi ngày câu không chê ta phiền. Tiểu ngư là tiếp ta sống đi, hắn làm được như thế nào? Mới đầu có điểm luống cuốn tay chân, này cũng thích ứng, ta xem còn thành. Chúng ta trong tiệm chính là lão bộ dáng, ngươi, tưởng đều tưởng được đến, không gì nhưng nói, ngươi đậu phòng bán đến không tồi đi. Có thể vô cùng cao hứng cho ta kéo như vậy rất nhiều đồ vật lại đây, là tránh tiền. Đông tử cào cào hắn cái ót, hát hát cười 2 tiếng. Nhìn hắn như vậy là tránh tiền không chạy, Hà Kiều Hạnh cũng thay hắn cao hứng, nhà mẹ đẻ có cái huynh đệ năng lực hảo, trong nhà sự hắn là có thể nhiều đảm đương. Phía chính mình cũng ít rất nhiều phiền toái. Đông tử còn nói đậu phộng cũng là lâu dài sinh ý, luôn có người ăn. Hắn nghĩ hay là nên chống Trình gia đại tổ chống nhau cấp lão tỷ trừ thành. Ta nói không cần. Đông tử lại nói, ta đây tỷ phu sao tưởng. Trình gia người sợ vô pháp tưởng, chống nhau là lấy lão tỷ ngư cấp phương thuốc làm buôn bán. Trình gia phú cấp trừ thành, 5 năm đi ngược chiều, ta này ngươi không thu, sợ không thích hợp. Ta đồ vật ta nói liền tính, lại nói việc này ngươi tỷ phu cũng là đồng ý, vẫn là hắn nói ta ái giúp ai liền giúp ai, loại sự tình này nguyên chính là xem tâm ý. Nào có chịu người hiếp bức? Hà Kiều Hạnh cấp đông tử đổ chén nước, lại nói, ta còn không có cả chồng thời điểm kỳ thật nên đem tay nghề lợi dụng lên, nếu là sớm lợi dụng lên, trong nhà cũng không phải như bây giờ, đông tử rầm uống nước đâu, nghe được lời này vội vàng cầm chén thả. Lời nói không thể nói như vậy. Nếu không phải tỷ phu đi ra làm thức ăn mua bán con đường này, chúng ta chưa chắc sẽ hướng này đầu tới. Ta cha mẹ bao gồm đại ca đều là kiên định an phận người, không yêu mạo hiểm. Đông tự biết bên ngoài có chút nói xấu, đại khái là nói Hà gia bạch bạch trưởng cái có bản lĩnh nữ nhi, lại tiện nghi nhà họ Trình. Đông tự cảm thấy nhà họ Trình có thể chiếm thượng này, tiện nghi là hắn tỷ phu người thông minh cộng thêm nhãn lực hảo. Sớm mấy năm trừ bỏ nhà mình không có gì người ta nói hắn lão tỷ hảo, Trình Gia Hưng có thể liếc mắt một cái nhìn trúng, cũng nên hắn phát. Đến nỗi nói hắn lão tỷ, không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi nhà mẹ đẻ. Dù sao ngươi đừng nghe, bên ngoài những cái đó chuyện ma quỷ. Ta cùng cha mẹ cùng đại ca đều rất vừa lòng hiện tại, nhà ta cùng lão tỷ ngươi này đầu so không được, mấy năm nay cũng tích góp tiền, đồng ruộng mua thật nhiều mẫu. Nhật tử quá rất khá, ngươi đừng nghĩ những cái đó không làm thất vọng thực xin lỗi. Ta không tưởng, ta là cảm thấy cha mẹ sinh ta dưỡng ta không dễ, ta hiện tại gả ra tới, mỗi năm còn có thể trở về 2 tranh, lại không có phương tiện đưa rất nhiều hiếu kính, vượt qua cha mẹ chồng lại là phiền. Toái, ngươi bán đậu phộng mễ cái này tiền, Triều thành tựu không cần cho ta, này xuân làm cấp cha mẹ hiếu kính, ngươi tránh tiền, mang cha mẹ bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Nhà mẹ đẻ kia đầu A cha cùng đại ca đều thành thật, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều chút, về sau sau chỉ sự đánh giá đều phải xem ngươi, ngươi chịu trách nhiệm chút. Hà Kiều Hạnh nói như vậy, đông tử mới không kiên trì phải cho nàng tắt tiền. Tỷ đệ hai người cuối cùng đạt thành nhất trí. Nghiêm túc vấn đề nói xong, đông tử tiếp theo. Uống nước, lại cùng Hà Kiều Hạnh thổi bay ngưu bức, nói hắn hiện giờ ở ngư tuyền thôn đó là nhân vật phong vân, đi đến chỗ nào đều có người tiếp đón. Lời này Hà Kiều Hạnh tin, nghĩ thầm còn không riêng gì ở ngư tuyền thôn, đại trung thụ thôn đồng dạng ở nghị luận đông tử cùng hắn đậu phộng. Kia có hay không bà mối tìm ta nương đi? Đông tử mảnh gật đầu, có a? Sao không có? Nương còn nghiêm túc nghe người ta nói, mỗi ngày thuật lại cho ta, ta đều sợ các nàng. Ngươi lại không nghĩ thành thân. Đông tử gãi gãi đầu, nói cũng không phải không nghĩ, là thời cơ không đúng. Phía trước không gì sự vội, nghĩ sớm một chút đem chung thân đại sự giải quyết, phu thê nắm tay phấn đấu khá tốt. Lăn lộn gần một năm cũng không có kết quả, hiện tại lại đem mua bán làm lên lúc sau mỗi ngày đều rất bận, hắn về nhà liền hai việc, chuẩn bị ngày hôm sau mua bán cùng với nghỉ ngơi, căn bản không nghĩ đi ứng phó bà mối. Chính hắn cũng biết, đến này số tuổi lẽ ra hẳn là thành thân, nhưng điều kiện tốt lời nói, vãn hai năm cũng không lo, chỉ cần có bản lĩnh tổng có thể cưới thượng tức phụ nhi. Lão tỷ ngươi có cơ hội thấy ta nương cũng giúp ta khuyên nhủ nàng. Ta bảo đảm sớm hay muộn cho nàng cưới cái hảo tức phụ trở về, gì cấp đâu. Tỷ đệ hai cái hàng huyên một hồi, nói đến cao hứng tiểu ngư đi bộ đủ rồi hồi trong tiệm tới, xem hắn đường ca thế nhưng vào huyện thành, cũng là một trận hưng phấn. Hắn lôi kéo đông tử hỏi một đống lớn trong nhà sự, đổi lấy gì? Đổi lấy một cái sọt báo. Cho. Lời nói không phải đông tử nghĩ ra được nói, hắn là giúp trong nhà tiện thể mang theo. Ngươi nương làm ngươi thành thật kiên định cùng lão tỷ làm hai năm ra tới tranh thủ cũng cùng ta như vậy, có thể một mình đảm đương một phía chính mình đi làm mua bán. Mới bao lâu không thấy, đông tử ca ngươi này da mặt lại rắn chắc rất nhiều, này đều thổi thượng bản thân. Sao là thổi? Này đại lời nói thật. Ngươi về sau hồi thôn sẽ biết, ca ca hiện tại là trong thôn đầy hứa hẹn thanh niên. Chật! Lời này từ người khác trong miệng nói ra là khen ngợi, từ chính mình trong miệng ra tới sao liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Hai người bọn họ kề va sát cánh nói hảo một trận, Hà Kiều Hạnh đang muốn nói Lưu Huynh đợi ăn cơm, hắn xem canh giờ không sai biệt lắm, nói phải đi về. Lưu hắn ăn cơm cũng không chịu, liền ở bên ngoài mua mấy cái bánh bao thịt. Nói này liền phải đi về vì ngày mai mua bán làm chuẩn bị, hôm nay cái lại đây chính là cấp lão tỷ cùng tỷ phu đưa điểm đồ vật, nhân tiện. Hối cái báo, nói cho bọn họ mua bán làm được khá tốt, làm không cần lo lắng. Đông tử tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chờ Trình Gia Hưng trở về nghe nói hắn hôm nay đã tới, hỏi người đâu. Hà Kiều Hạnh nhìn sắc trời, người A, đáp xe ngựa trở về lúc này chỉ sợ đều phải vào thôn. Nhưng thật ra ngươi, sao mới trở về? Nương có chuyện cùng đệ muội nói, ta còn có thể ném xuống người đi trước. Là nói mang hài tử sự. Trình Gia Hưng cũng không xác định, nói đại khái đi, mang hài tử sự kỳ. Thật không gì hảo thuyết, ngươi là không biết đệ muội, nàng mua hai người, một cái bà tử cho hắn mang oa, còn có cái tiểu nha hoàng tới hầu hạ nàng. Có thể nói gì đâu, chỉ có thể nói đệ muội không hổ là trấn trên cô nương. Phô trương là cùng ở nông thôn xuất thân bất động. Lại nói trở về, Hà Kiều Hạnh ban đầu cũng nghĩ tới có phải hay không thỉnh hai người, liền phiền toái ở bọn họ cái này thức ăn mua bán, phương thuốc yêu cầu bảo mật, nhân gia đang lo không cơ hội hướng ngươi trong tiệm tắt. Người, đừng nói dùng thỉnh, mua người cũng không thể yên tâm. Mua cá nhân còn phải tốn tâm tư đi nhìn chậm chậm nàng, xem nàng có phải hay không thật thành thật, có này tinh lực chính mình thượng thủ đều xong việc. Liền bởi vì này, chẳng sợ bọn họ rất có tiền, vẫn là không nhúc nhích quá này tâm tư, lúc này mới làm viên thị đuổi thời thường. Khi đệ mùi dưỡng đến nên không tồi đi. Kỳ thật mang thai thời điểm thân thể sẽ không kém, chỉ là lo lắng đề phòng cộng thêm có các loại thời gian mang. Thai phản ứng, chờ sinh xong khí huyết liền mệt, muốn nải hài tử mang hài tử còn muốn mất công lợi hại hơn, bởi vì điều kiện kém thiếu dinh dưỡng sinh cái oa đem chính mình kéo suy sụp. Cũng không phải không có. Hà Kiều Hạnh lúc trước có bà hầu hạ, còn có nam nhân chia sẻ, nàng ăn đến không kém cũng không chịu cái gì mệt, thân thể xem như dưỡng đến tốt. Căn cứ Trình Gia Hưng cách nói, Viên thị so nàng muốn khoa trương đến nhiều. Không biết là bởi vì năm đầu đã phát tài trong tay có tiền bổ. Đến quá hảo, vẫn là nam nhân không ở nhà không nguy cơ cảm, nàng mang thai thời điểm liền béo chăng, sinh xong cũng không ốm xuống dưới. Dù sao thang thang thủy thủy không đoạn quá, hống hài tử bao gồm xoa cước đái bố sống có bà tử thế nàng, nấu cơm này đó có tiểu nha hoàng, nàng cũng không mệt cũng không khổ, sinh xong một chút không giả, kia khí sắc hảo tuyệt. Thân thể hảo liền khá tốt, lực béo một chút cũng không có gì. Muốn ngại khó coi chờ kia oa chặt đứt nải lại chậm rãi giảm bái, lúc này, muốn giảm đem nải chặt đứt làm sao? Trình Gia Hưng cật cật đầu, đúng vậy, nương cũng là nói như vậy, trong lòng hụt hẫng chính là nàng bản thân, nương nói nàng còn hỏi ngươi lúc trước là sao gầy xuống dưới? Không phải cũng ăn ngon uống tốt? Sao không béo phì? Hà Kiều Hạnh thật không nghĩ đi hồi ức mới vừa sinh xong đông cô lúc ấy. Nàng lúc ấy cảm giác cái bụng lỏng le, bản thân vuốt đều tâm tắc, cũng không muốn làm Trình Gia Hưng chạm vào. Sao gầy xuống dưới? Còn không phải ở cử xong. Lúc sau vội một đoạn thời gian mua bán, làm việc nhiều ăn đến lại hảo cũng béo không được, chờ đến ăn Tết mua bán ngừng, chán người cũng khôi phục rất nhiều, ít nhất tắm rửa thời điểm cúi đầu nhìn cái bụng không nháo tâm. Ta nương nói ngươi lúc ấy vội vàng làm tự đường sinh ý, xa không nàng dựng đến kinh hỉ. Trình Gia Hưng không nói chính là, hắn nương nhìn đến tứ đệ mùi thời điểm chính là một ngốc, trở về trên đường còn ở lải nhải, nói nàng ở trong thôn nửa đời người chưa thấy qua sinh hạ. Tới vài tháng còn có như vậy béo. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng có thể ngồi, trên 20 ngày ở cử đều không nhiều lắm, thậm chí có chút sinh hạ tới 3 năm 7 ngày liền xuống đất, lại muốn mang hài tử lại phải làm sự tình, chẳng sợ mang thai thời điểm dưỡng ra chút thịt. Cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn rớt cái sạch sẽ, liền không có thể béo phì. Viên thị thật đem làm bà cấp kinh trứ. Hoàng thị còn khuyên nàng, nói cũng đừng bổ đến quá mức, phàm là tốt quá hóa lớp. Có chút lời nói, nàng đương đương không quá phương tiện nói, sao chẳng đâu, cha Phượng rốt cuộc còn trẻ, người trẻ tuổi phần lớn hảo nhan sắc, hắn liền tính không quá phận để ý xấu đẹp, cũng sẽ không hy vọng nhà mình tức phụ nhi là cái đại mập mạp. Này nếu là chờ thời điểm không sai biệt lắm, Viên thị mang theo A Thượng Kinh đi theo Gia Phượng hội hợp. Cửu biệt gặp lại, tức phụ nhi béo nếu hai người, tâm thái không được văng rồi. Hoàng thị nói lại nhiều, cũng rất khó rơi xuống thật chỗ, thứ nhất kia bà tử kia. Nha hoàng Viên thị đã trùng thuận tay, tổng sẽ không bỏ, có này hai người nàng liền không có gì vất vả mệt nhọc. Trông cậy vào thông qua hoạt động tới rớt thịt không hiện thực. Muốn cho nàng ăn ít càng không thể có thể. Nàng từ mang thai bổ khởi, ăn uống uống cho tới hôm nay, ăn uống đã sớm khai, ăn ít nửa chén đều cảm giác đói. Nàng lại còn tự cấp oa nhi uy nải, nào dám chịu đói. Mỗi ngày uống ít một chén canh đều sợ chặt đứt sữa. Viên thị cũng nói nàng nhi tự ăn đến nhiều. Nếu là phú quý, nhân gia thỉnh hai cái bà phú chính là, Trình Gia Phượng năm trước là tránh không ít. Viên thị trong tay niết chỉ sợ cũng có ngàn lượng tả hữu, nhưng này còn không thể xưng là phú quý. Đều mua hai người hầu hạ còn muốn thỉnh bà phú, cũng quá khoa trương. Cũng không phải thỉnh không thỉnh đến khởi vấn đề, là người ta so ngươi càng có tiền cũng không như vậy làm. Đặc biệt Trình Gia Phượng còn có cái so với hắn năng lực đến nhiều tam ca, hắn tam ca năm ấy thêm khuê nữ cũng liền đại làm một hồi tiệc. Rượu, cũng chưa thỉnh người hầu hạ. Viên thị cùng Hà Kiều Hạnh là chị em dâu, nàng không quan tâm làm gì dù sao cũng phải ngắm điểm, đừng quá khác người sợ bị người tranh cãi. Tóm lại ở nàng nhi tử ca sự phía trước, Viên thị đánh giá là sẽ không gầy, muốn chỉ là lượt béo một chút còn hảo, muốn thật béo thành cầu rõ ràng sinh xong rồi lại cùng còn không có dở hàng dường như, kia cũng là cái tai họa ngầm. Người cùng người chi gian có thể lẫn nhau hấp dẫn nhiều ít đều có bên ngoài phương diện. Nhân tố, chống Hà Kiều Hạnh cùng Trình Gia Hưng đều là nhan khống, lúc trước có thể nhất kiến chung tình tất cả đều là xem mặt, đính hôn lúc sau tiếp xúc nhiều dần dần mới bồi dưỡng khởi cảm tình. Hiện tại Hà Kiều Hạnh đã phi thường tín nhiệm Trình Gia Hưng, nhưng mới vừa ở cùng nhau khi, nàng trong lòng không như vậy kiên định. Trình Gia Phượng cùng Viên thì ở bên nhau thời gian ngắn ngủi, thành thân bất quá một năm liền tách ra. hai người bọn họ ở bên nhau lúc sau cũng không trải qua cái gì. Nhấp nhô, một đường thường thường thuận thuận, hai người chi gian cảm tình có thể có bao nhiêu sâu liền khó nói. Dưới loại tình huống này, muốn cho đối phương tâm buộc trên người của ngươi, không xem người khác, không phạm sai lầm, kia không riêng dựa hắn tự hạn chế, ngươi nên thu thập vẫn là đến thu thập, nên chú ý cũng yêu cầu chú ý. Hà Kiều Hạnh trong lòng dạo qua một vòng, mới nói, nên nói nương đều nói, chúng ta nhìn chính là, ngươi giữa trưa ở Thợ Mộc Phô ăn gì? Đói bụng không có, muốn, hay không ta cho ngươi nấu chén mì tới? Trình Gia Hưng lắc đầu nói không cần phải, hắn ngược lại càng muốn biết đông tử kia đầu tình huống, lại tò mò người hôm nay tiến trong huyện tới làm cái gì? Đánh với ta báo cáo, tặng đồ cộng thêm đưa tiền tới. Vậy ngươi thu, cá ăn thịt thu, tiền ta không lấy, hắn nói đông nói tây nói một đống, ước chừng là sợ người khác biết ta không từ hắn kia đầu chia làm, e sợ cho sinh ra thị phi. Ta liền lấy cái chiếc trung biện pháp, làm hắn đem cấp chúng ta. Chia làm dùng đến cha mẹ trên người, cho là nữ nhi con rể cấp hiếu kính. Hà Kiều Hạnh nghiêng đầu nhìn về phía Trình Gia Hưng, hỏi hắn thấy thế nào. Trình Gia Hưng thật đúng là cẩn thận suy nghĩ, nói khá tốt. Ngày thường tưởng hướng mẹ vợ kia đầu đưa điểm đồ vật còn phiền toái, cấp lại sợ cấp nhiều cấp ta đưa tới phiền toái, như vậy chúng ta hiếu kính tới rồi, lại dùng ít sức bớt lo. Hà Kiều Hạnh kéo hắn cánh tay. Đi phía trước nhích lại gần, nói, vẫn là đến cùng nương lên tiếng kêu gọi mới, là, bằng không luôn là cái tai họa ngầm. Trình Gia Hưng ở nàng phía sau lưng thượng khẽ vuốt hai hạ, ta đến đây đi, ta tới nói. Hắn cũng không là cái ma kỹ người, nhận lời lúc sau cùng ngày liền đi tìm đương nương nói chuyện nói, là nói như thế nào Hà Kiều Hạnh không rõ ràng lắm, sao lại hỏi hắn cũng chỉ là chẳng lược đề đề. Trình Gia Hưng cùng hắn nương tới cái suy bụng ta ra bụng người, hỏi nàng, nếu ngươi sinh cái cực có năng lực nữ nhi, ngươi lại không như thế nào hưởng đến phúc, nàng bản. Lĩnh đều đưa tới nhà chồng đi, chẳng sợ thực tế muốn tách chính mình cẩn thận chặt chẽ, ngươi trong lòng có thể dễ chịu sao? Hoàng thị đằng trước là trạm Trình Gia này đầu xem, nghe nhi tự nói như vậy, mới mang nhập đường thị lập trường nghĩ nghĩ. Thật đúng là, cho dù là tự trách mình, nên khó chịu vẫn là muốn khó chịu. Xem Hà gia không xảo không nháo đó là nhân gia giảng đạo lý, đến nỗi trong lòng là gì tư vị chỉ có chính mình mới biết được. Dù sao Hoàng thị cảm thấy đi, nếu nói nàng là đường, thì lại cấp một lần lựa chọn cơ hội nàng mới sẽ không đem người gả cho Trình Gia Hưng, chẳng sợ lưu trữ kén rể cũng hảo. Như bây giờ là đã thành thông gia, không biện pháp. Không hảo hảo ở chung còn có thể chạy tới đại xảo đại nháo không thành. Nghĩ nhà mình thật là chiếm thiên đại tiện nghi, căn cứ vào cái này tiền đề, thoáng bồi thường thông gia một ít liền biến thành hợp tình lý sự tình. Nhân gia dưỡng ra như vậy hảo một cái cô nương cũng không dễ dàng, nhà họ Trình tổng không thể được tiện. Nghi còn đem sự tình làm tuyệt, đem đạo lý suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hoàng thị liền đứng ở nhi tử này đầu, lão tam ngươi là đúng. Ngươi tức phụ nhi cùng nhà mẹ đẻ quan hệ nhất quán hảo, là sự tình tốt, muốn được việc sao có thể thiếu nhân lực. Đều nói một cái hảo hắn ba cái chức. Muốn sớm 2-3 năm, Hoàng thị chưa chắc sẽ có như vậy khẳng khái. Đi theo làm thời gian dài như vậy mua bán nàng cũng nhìn ra tới, con dâu năng lực không ngừng điểm này, nàng chỉ cần tưởng, còn có thể nhảy ra càng. Dùng nhiều dạng, vì một cái đậu phộng xảo mặt đỏ không đáng. Nghĩ thông suốt thái lúc sau. Hoàng thị thậm chí trái lại quan tâm Hà Kiều Hạnh một đợt, hỏi nàng muốn ăn gì nói cho mua đi, lại đương nàng mặt khen đông tử một vòng, nói tiểu tử còn rất hiểu chuyện, cũng có tâm. Vẫn là bà thông gia sẽ dạy người, các ngươi huynh đệ tỷ muội đều là tốt. Hà Kiều Hạnh là cảm thấy nàng nhà mẹ đẻ người đều không tồi, lại không đi theo đắc ý lên, chỉ nói xa hương cần xú. Sao liền xa hương cần xú? Ngươi! Xem ngươi nhà mẹ đẻ gì vấn đề không có. Chúng ta này quanh đầu đều có chút sốt ruột sự, trong nhà một đám toàn không cho ta bớt lo, bài đội lăn lộn. Trước 2 năm là lão nhị phu thê, mắt thấy nhị phòng kiên định một chút, viên thị lại tưởng những cái đó có không, ta qua đi một chuyến không thiếu khuyên nàng, nàng như vậy mặt ủ mày ê ta đều sợ nàng mang ra cái túi trút giận tới. Còn có ngươi đại tẩu, vừa vặn tốt lưu táo hoa thu mua bán, nàng bưng chén lẩu cây lại đây thỉnh Hà Kiều Hạnh ăn. Liền nghe được lời này, nương lại đang nói gì? Ta sao? Hoàng thị thật không sợ nàng nghe thấy, hổ cái này mặt nói ngươi sao? Ngươi cả người đều chui vào tiền mắt tử. Lưu Táo Hoa ai nói cũng không phải một hai lần, nàng nghe không đau không ngứa, còn nói ái kiếm tiền tổng so ái tiêu tiền hảo. Tiền đâu chính là cái phương bát đản, thiếu nó ngươi quá không ngày lành. Ta nhìn ngươi liền sọ não đau, ta không cùng ngươi nói. Hoàng thị vẻ mặt ghét bỏ, Lưu Táo Hoa vừa rồi buông lẩu. Cây, cũng là một buông tay, Hà Kiều Hạnh nhấp môi cười trộm. Nàng nói, ta nhà mẹ đẻ cũng không phải gì sự đều không có, chẳng qua khoảng cách xa nghe không được bãi. Giống nương ngươi luôn chê Trình Gia Hưng, nhưng hắn mỗi lần cùng ta về nhà mẹ đẻ đi ta nhà mẹ đẻ người đều là, từ đầu đem hắn khen đảo chân, đời ta mới vừa đính hôn thời điểm cha ta còn có điểm mắc mẻ, hiện tại cũng là vừa lòng thêm vừa lòng. Từ hắn trong miệng liền nghe không được nửa câu không tốt, ta nương lén nói cho ta nói. Cha ta hiện giờ gặp người liền thổi hắn nữ nhi con rể, đến hắn trong miệng, ta cùng Trình Gia Hưng đều là con người toàn vẹn. Tức phụ nhi ngươi là con người toàn vẹn, Trình Gia Hưng hắn kém xa. Hoàng thị trong lòng Mỹ, ngoài miệng vẫn là ghét bỏ. Hà Kiều Hạnh biết làm bà muốn nghe gì, đang muốn phối hợp, bên cạnh Lưu Táo Hoa trước phủng tràng. Nàng sát có chuyện là cực cực đầu, đối bà lấy cách nói tỏ vẻ khẳng định, còn nói, lão tam có thể cưới được đệ muội kia thật là thiêu cao hương. Tích có tám đời phúc khí toàn dùng ở chỗ này. Hà Kiều Hạnh một nghẹn. Đến nỗi nói hoàng thị, nàng tức giận triều dâu cả nhìn lại, ngươi cơm nấu sao? Nên làm sự làm xong sao? Rốt cuộc làm gì tới? Nương ngươi không thấy được a, ta cấp đệ muội đoan lẩu cây tới. Lẩu cây lưu lại, ngươi đi, ta nhiều xem ngươi hai hạ đều thương đôi mắt. Lúc ấy Lưu Táo Hoa bị oan đi rồi, xong việc nàng còn lén tìm Hà Kiều Hạnh một hồi, hỏi nương sao? Sao cả người đều không thích hợp đâu? Hà Kiều Hạnh đương nhiên không có khả năng đem đậu phộng sinh ý xả ra tới nói, nàng chỉ phải đem đề tài hướng Viên thị trên người dẫn, nói nương chạy tranh trấn trên, vốn dĩ nghĩ thật dài thời gian không gặp tôn tử. Đi xem một cái có thể buông tâm, kết quả xem xong càng không yên ổn. Viên thị làm người hầu hạ đến không tồi, thịt dài quá một thân, lẽ ra hẳn là gì tật xấu không có, nhưng nàng trong lòng suy việc nhiều, lại lo lắng Trình Gia Vượng đi ra ngoài gặp cỡ gì sự, lại sợ hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác. Trộm lẫn thượng, còn chỉ sợ chính mình càng ngày càng béo, quay đầu lại gặp nam nhân ghét bỏ, nàng không nghĩ lại béo đi xuống. Nhưng lại không dám không ăn, dù sao lúc này mâu thuẫn thật sự. Lưu Táo Hoa nghe xong hoàn toàn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng ngược lại chân tình thật cảm hâm mộ khởi Viên thị, nói nàng mệnh thật là hảo. Ta mới vừa gả cho Trình Gia Phú khi quá chính là dị nhật tử. Khi đó tưởng đốn đốn ăn cơm tẻ đều là nằm mơ, đừng nói nàng muốn ăn thịt liền ăn thịt, muốn uống canh liền ăn canh, còn có một cái bà tử cộng thêm một cái nha hoàng hầu hạ. Ta cho tới hôm nay tồn điểm tiền cũng không quá thượng như vậy hảo sinh hoạt. Ta sinh xong liền chưa sợ qua trường thịt, mỗi ngày như vậy nhiều chuyện làm, mang thai lúc ấy trường lại nhiều thịt ở trên người đều có thể rớt sạch sẽ, đề mùi còn có thể phiền này đó, nàng cũng là nhật tử quá an nhàn. Lưu Táo Hoa còn nói đâu, nàng muốn thật trưởng thành cái đại mập mạp dạng, lão tứ có thể hay không ghét bỏ. Ta không biết, nhưng hắn hẳn là sẽ không ở bên ngoài tùy tiện sằng bậy. Hắn nếu là cái loại này thấy xinh đẹp liền cầm giữ không được người, còn có thể cùng lớn lên qua loa đại khái Viên thị thành thân. Lão tứ đệ nhất biết chính mình muốn gì, đừng nhìn là trong nhà nhỏ nhất một cái, hắn chủ ý chính thật sự, sẽ không qua loa cho chính mình thêm phiền toái. Trước khi nói qua, Trình gia huynh đệ có thể chia làm hai bát, lão đại lão nhị không sai biệt lắm, lão tam lão tứ cũng có rất nhiều địa phương giống nhau. Giống nhau là không giả. Khác nhau vẫn là có. Đừng nhìn Trình Gia Phượng là trong nhà nhỏ nhất, hắn so ba cái ca ca còn hiện thực, liền nói tương xem đối tượng việc này, Trình Gia Hưng kỳ thật bắt bẻ thật sự, thật vất vả mới có cái Hà Kiều Hạnh hợp hắn mắt chuyên. Trình Gia Phượng liền không chú ý cái gì mắt chuyên, hắn là so đối thêm phân tích, cuối cùng cưới cái các mặt đều còn có thể hơn nữa nhất thích hợp hắn. Loại người này, sẽ không trong lòng một phiêu liền phạm sai lầm. Đi bước một nên sao đi hắn đều hiểu rõ, sẽ không sằng bậy. Liền nói Viên thị, nàng trước kia là cả thấp, hiện tại cùng Trình Gia Phượng chi gian là trái ngược, cũng mặc kệ nói như thế nào nàng vẫn như cũ là Trình Gia Phượng, hắn sư phó ái nữ, chiếm tận này quan hệ, Trình Gia Phượng sao cũng không có khả năng bạc đãi nàng, nàng đại có thể buông tâm, hảo sinh nải hài tử, lại đem thân thể điều dưỡng hảo. Lưu Táo Hoa là cái hiện thực người, nàng nói lời này trắng ra đến có chút chói tai, nhưng ngẫm lại vẫn là chiếm đạo lý. Hà Kiều Hạnh không đem Trình Gia Phượng nghĩ đến như vậy chân thật, nàng trực giác lão tứ coi như không được Trần Thế Mỹ. Bất quá, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Cùng nam nhân tách ra vài tháng, hơn nữa chính mình ngày càng tăng béo, Viên Thị trong lòng không yên ổn về tình cảm có thể tha thứ. Hà Kiều Hạnh cảm thấy khả năng chỉ có một phong kinh thành, tới thư nhà mới có thể làm Viên Thị hòa hoãn một ít, nhưng đưa phong thư không phải dễ dàng như vậy. Chẳng sợ Trình Gia Phượng, ở dàn xếp xuống dưới lúc sau trước tiên thỉnh người viết thay viết hảo, muốn tìm cái có thể thế hắn truyền tin đến Lộc Châu người vẫn là phí nhiều kính nhi. Lá thư kia cuối cùng là tùy thương đội tiến Lộc Châu, thương đội không tới Trường Vinh huyện thành, nhận ủy thác thế hắn chạy chân ở Lộc Châu đem tin nhờ cấp đồng hành, thịnh ở phủ thành cùng huyện thành chi gian lui tới hỗ trợ đưa tới Trình Ký. Trình Gia Hưng bắt được tin khi, phía nam đều đã ấm lại, ở nông thôn. Lão nông đã nắm rau cày ở Lê Điền. Nghe nói là kinh thành bên kia đưa tới, Trình Gia Hưng lập tức minh bạch đây là tứ đệ đưa về tới thư nhà, hắn mở ra một nhìn. Trừ bỏ linh tinh mấy chữ hắn nhận được, đa số đều xem không hiểu. Như vậy mấy đại trang giấy nội dung làm mới vừa học tự một năm thiết ngư, tới nhận cũng không đáng tin cậy. Trình Gia Hưng vỗ vỗ mông đi ra ngoài bắt được cái bí chữ trở về, lại đưa tới tức phụ nhi lão nương, lúc này mới đưa qua tin đi, làm hắn đọc tới nghe một chút. Tại đây phong thư thượng, Trình Gia Phượng lược đề hắn bắt thượng hiểu biết cập trải qua. Nói hắn đã ở kinh thành đặt chân, cũng dần dần thích ứng bên này, làm trong nhà không cần vướng bận. Hắn thăm hỏi cả nhà, lại viết vài câu về tức phụ nhi sinh nam sinh nữ suy đoán, nói cho Viên, thì nói chờ oa oa hơi lớn một chút liền dẫn hắn cùng nhau đi lên kinh thành đi, lại nói đến tốt nhất không cần ở thu đông lên đường, phía bắc là thật sự thực lãnh, chuẩn bị không đủ nói khả năng đông lạnh mắt. Lỗi, ta liền nói không cần phải miên man suy nghĩ. Ngươi nhìn xem Gia Phượng nhiều nhớ thương nàng, ta nhi tử chẳng sợ lại không đàng hoàng, đối tức phụ nhi đều là không lầm, xem gia phú gia quý cùng ngươi, cái nào bạc đãi quá người trong phòng đâu. Trình Gia Hưng lại chạy tranh thợ mộc phô, đem kinh thành gửi thư sự nói cho Viên gia người, cũng đem tin thượng về Trình Gia Phượng, tự thân tình huống thuyết minh cùng với cùng Viên thị mẫu tử tương quan bộ phận thuật, lại qua đi. Hắn đem nói đến, lúc sau liền cáo từ rời đi. Đảo không trực tiếp hồi trong huyện, hắn trở về tranh đại chung thụ thôn. Trình lão cha cũng thực nhớ xa đi lên kinh thành tứ nhi tử, nhận được thư nhà tổng muốn cùng hắn báo cái bình an mới lạ. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này lão nương thường nhắc mãi nhị tẩu Dương Thị, nói nàng là năm đầu mùa đông đem ra hỉ mạch, hẳn là mùa thu hoài, đây đều là thứ năm ba tháng, lại có hai ba tháng nàng nên sinh. Hoàng thị đối nhị tức phụ này thai ký thác kỳ vọng cao, thực mong. Nàng cũng cùng tứ phòng Viên thị giống nhau, có thể một lần là được con trai. Sao nói đi? Lão nhị số tuổi thật không nhỏ, thêm đứa con trai không riêng chính hắn, làm cha mẹ cũng có thể kiên định một ít. Đằng trước Hoàng thị liền ở tính nhật tử, cũng làm về quê đi kéo đồ ăn Trình gia phú nhìn điểm, có gì tình huống trước tiên nói cho nàng. Hoàng thị cùng con thứ ba thương lượng quá, đại khái là nói nàng tính toán ở Dương thị lâm bồn phía trước trở về. Thủ nàng đem oa sinh hạ tới, sinh xong vẫn là chiếu cố nàng gần tháng, chờ Dương thị ra ở cử lại hồi huyện thành tới. Trước thời gian 3 tháng thương lượng chính là muốn cho Trình Gia Hưng sớm làm an bài. Trình Gia Hưng cũng không hoảng loạn, từ đương nương đi, hắn khuê nữ hơn 2 tuổi, nghe hiểu được lời nói, không cần phải tùy thời ôm. Đông cô kỳ thật rất ngoan một oa, ngươi không chọc nàng, nàng vừa không ái khóc cũng không yêu nháo. Nếu muốn làm nàng thành thật đời cũng rất đơn giản, cấp làm điểm tiểu ăn và phóng chỗ đó, nàng có thể một người ngồi ăn buổi sáng. Này khuê nữ trừ bỏ sức lực có điểm đại cộng thêm tham ăn ở ngoài, không khác tật xấu. Nàng không sợ sinh, ngày thường với ai đều có thể ở chung, đừng tưởng rằng như vậy người liền hảo hống hảo lừa. Bởi vì nàng nương tay nghề thập phần hảo, đông cô từ nhỏ ăn mọi thứ đều tinh tế. Người lấy cái điểm tâm hoặc là đường khối câu không được nàng. Lại có chính là nàng ở cửa hàng thời gian trường, ngày thường tiếp xúc người xa lạ so đại ở nông thôn muốn nhiều rất nhiều. Trình Gia Hưng liền sợ chỉ chớp mắt oa cho người ta lộng đi rồi, lặp lại giáo nàng, làm nàng không chuẩn rời đi người trong nhà tầm mắt, không chuẩn cùng người ngoài đi, còn nói muốn bắt ăn ngon đều phải đưa tiền, nếu là có người không trả tiền tặng không người ăn ngàn vạn đừng tham, đó là quải tiểu hài tử, điểm tâm đường khối như vậy quý, không duyên cớ vô cớ ai sẽ bạch bạch tặng người đâu. Đông cô mới đầu còn không hiểu cái gì kêu quải tiểu hài tử. Nàng không hiểu, liền ngẩng tiểu béo mặt, tràn đầy thiên chân hỏi. Trình Gia Hưng nhẹ nhàng nhéo nàng mặt béo phì trứng lời nói thấm thi nói, chính là lấy ăn đem ngươi lừa đi ra ngoài, lại đem ngươi bán được rất xa địa phương đi, ngươi sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, còn không có cơm ăn, muốn đói bụng không nói, đói bụng còn phải cho người ta làm việc. Chỉ cần bị quải, ngươi liền rốt cuộc ăn không đến cơm tẻ cơm, càng đừng nói thiêu thịt hầm gà. Trình Gia Hưng thật sự thực sẽ trảo hắn khuê nữ mạch máu, như thế nào thảm nói. Như thế nào, đông cô vẻ mặt mộng bức nghe xong, oa một tiếng khóc. Hoàng thị ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cháu gái liền khóc, nàng chạy nhanh đem người kéo vào trong lòng ngực ôm tồn hóng. Một bên hóng một bên cảm thấy một màn này phi thường quen thuộc. Nàng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, trước kia còn ở nông thôn thời điểm, tiểu tử thúi cũng nháo đã khóc thiết ngư. Hắn tại đây phương diện là thật sự rất có thiên phú. Đông cô có thể nói thực nhận người đâu, dù vậy, Hoàng thị vẫn là quyết định. Phải đi về Thủ Dương thị một đoạn thời gian, trong nhà hai cái đại nam nhân, làm rất nhiều sự đều không có phương tiện, nàng ở trong huyện thật sự khó có thể an tâm. Năm đầu Viên thị sinh sản là không làm nàng làm bà mệt nhọc, đó là tứ tức phụ cùng nhà mẹ đẻ ở gần đây, nàng trong tay lại có tiền, mua nha hoàng bà tử hầu hạ. Nhị tức phụ tình huống bất đồng, nàng nhà mẹ đẻ trông cậy vào không thượng, cũng không có khả năng đi thỉnh người nào, làm bà nếu là bỏ qua tay mặc kệ, kia lão nhị muốn. Ta tội lớn. Năm sáu nguyệt là ngày mùa thời gian, trong đất sống liền không ít, còn muốn hầu hạ tức phụ nhi ngồi nguyệt, hắn sao vội đến lại đây? Quyết định hảo phải đi về, đến kia mấu chốt vẫn là có chút không yên lòng, đáp xe ngựa đi ngày đó. Nàng ôm đông cô nửa ngày không buông tay, thật vất vả mới ngồi trên xe. Khi trên xe không riêng có cấp lão nhân mang đồ vật, còn có cấp đại phòng tam phòng mang lễ. Đều nói chẳng sợ Chương thị sinh bọn họ đánh giá cũng sẽ không vội vàng trở về, trước đem đồ vật đưa lên, làm lão nhị phu thê không cần đa tâm. Làm buôn bán là kiếm tiền, nhưng không tự do, ngẫu nhiên nghỉ một ngày là không gì, cũng không thể ba ngày hai đầu đóng cửa. Trình Gia Hưng đem đương nương đưa về thôn, trở về nói cho Hà Kiều Hạnh, nhị đệ mùi kia bụng đại đến có chút chọa người. Chợt vừa nghe nói, Hà Kiều Hạnh không cảm thấy quái, nàng lường trước là nhị ca nhị tổ trong lòng coi trọng, dưỡng đến hảo đi. Dưỡng đến hảo là sự tình tốt, duy độc chỉ sợ một chút, đầu năm nay. Không sinh mổ, bổ quá đầu sợ không hảo thuận, đặc biệt Chương thị vẫn là đầu thai. Nàng như vậy nghĩ, liền nghe thấy Trình Gia Hưng nói. Ta coi nàng cái đầu mau đuổi kịp ngươi sinh đông cô phía trước. Ta sinh nàng thời điểm thiên đều lạnh, sợ đông lạnh áo khoác ăn mặc lão hậu. Này năm sáu nguyệt gian nàng có thể có ta kia khổ người. Chính là có, ta nương có đoạn thời gian không gặp nàng, lần này đi sợ tới mức không nhẹ. Nói nàng cái bụng như vậy đại như thế nào không còn sớm để cái lời. Nói tới, là như thế này nàng về sớm đi thủ. Nương không hỏi một chút nhị tẩu là như thế nào dưỡng. Sao có thể bổ thành như vậy? Nương hỏi, tẩu tử ăn đến không ngươi lúc trước tới hảo, chính là dễ dàng đói, ăn uống so giống nhau mang thai còn muốn đại chút. Đó có phải hay không xong hoàng trứng a? Nhà họ Trình nhìn không cái này truyền thống, nhưng Dương gia kia đầu ai cũng không rõ ràng lắm, nói không hảo chính là song thai. Đầu năm nay hoài song thai đặc biệt thiếu, bọn họ một chút cũng chưa hướng này đầu tưởng. Hà Kiều Hạnh hỏi nàng đi không đi trấn trên cấp đại phu nhìn. Ngay từ đầu đi qua, nhị tẩu thân thể hảo, từ hoài thượng liền rất thuận lợi, xem nàng có thể ăn có thể uống, cũng không gì không tốt phản ứng sau lại liền không lại đi. Dù sao trong thôn sinh quá oa nhiều, nghe đại gia nói liền biết gì có thể ăn gì không thể ăn, nhị ca nói từ trong thôn tiến trấn lộ cũng không cần, ngồi xe bò đều ngại sóc nảy. Hắn không yên tâm mang tẩu tử đi ra ngoài, sợ ở thôn đạo. Thượng trượt chân, cũng sợ ở trấn trên cho người ta thể chạm vào. Đó chính là không nghe đại phu nói qua, Hà Kiều Hạnh càng cảm thấy đến nàng hoài đến cực có thể là song thai. Trình Gia Hưng cũng đi theo hướng này đầu tưởng, nói là hai cái không khá tốt. Nếu là một cái vậy quá lớn chỉ sợ thật không tốt sinh, là hai cái nhãi con kia đơn chỉ sẽ không rất lớn, phát lên tới không chuẩn còn nhanh chút. Hà Kiều Hạnh lắc lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Muốn thật là hoài hai cái, sinh này một. Quan vẫn là tốt nhất quá, mặt sau mang theo tới mới phiền toái, nương này vừa đi, năm nay chỉ sợ đều ra không được, đánh giá muốn không rảnh lo ta này đầu. Nếu là làm bà chỉ trở về gần tháng, kiên trì một chút liền tới đây, nếu là nửa năm một năm đều quá không tới, kia đến ngẫm lại giải quyết như thế nào. Trong tiệm sinh ý trên cơ bản liền phải ba người tới quay vòng, một cái làm, một cái trợ thủ giúp đỡ, một cái bán. Nói như vậy đông cô liền không ai quản, tổng không thể tăng cường kiếm. Tiền đem khuê nữ lực ở một bên tùy ý nàng bản thân phịch, đó là không phụ trách nhiệm rác rưởi gia trưởng. 23 tuổi oa thực yêu cầu cha mẹ làm bạn, lúc này nàng lòng hiếu kỳ trọng lòng hiếu học tràn đầy đối ngoại giới tràn ngập, tò mò thực ái hỏi, vì cái gì, làm cha mẹ muốn dạy nàng rất nhiều đồ vật. Ngày thường là bà hỗ trợ chăm sóc nàng, Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ đem người ôm đến trước mặt, bồi nói chuyện bồi chơi. Hiện tại thiếu cái có thể không ra tay. Chăm sóc nàng, sự tình liền không được tốt làm. Đệ nhất ý tưởng khẳng định là thỉnh cá nhân, nhưng nếu là hướng trong tiệm phóng cái người xa lạ, kia cũng là phiền toái. Trình Gia Hưng đệ nhất ý tưởng là, hắn ra điểm tiền ở trong thôn thỉnh cái tẩu tử giúp đỡ nhị ca gia, đem đương nương chuộc lại trong huyện. Này ý niệm vừa rồi sinh ra, khiến cho chính hắn không? Này không thành. Lời này nói ra một thương nhị ca tự tôn nhị thương huynh đệ cảm tình. Này biện pháp không được, hắn chỉ phải đổi con. Đường đi, hắn tưởng lại hồi tranh ở nông thôn, Thượng Hà đối diện Ngư Tuyền thôn đi viện binh, thỉnh mẹ vợ ra ngựa. Hà Kiều Hạnh không lập tức đồng ý, trước nhìn xem đi, dù sao cũng phải tưởng xác định là cái gì tình huống, không chuẩn là ta tưởng sai rồi đâu. Vậy chờ nhị tẩu kia đầu tin tức, hoài nếu là một cái ta liền chờ nương hầu hạ xong ở cử ra tới, nếu là hai cái, ta lại đi cầu mẹ vợ. Hoàng thị trước tiên 10 ngày qua trở về. Thế cho nên lại đợi mau nửa tháng mới có tin tức, nhị tẩu. Dương thị đã sinh, nàng sinh hai cái nhi, nhị ca cao hứng thật sự. Phía trước rất nhiều năm Trình gia quý đi ra ngoài liền bị người chê cười, hắn tổng không dám ngẩng đầu, lần này nhưng tính đảo qua ngày xưa khói mù. Tức phụ một hơi sinh ra hai cái nhi tử, làm hắn ra trọc khí, cũng ra tận nổi bật. Khi hai cái oa oa quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Lớn lên thập phần giống như, này đặt ở có tứ vị nhưng tập danh môn vọng hộ còn có chút phạm húy, các ở nông thôn liền không những cái. Đó băn khoăn, chỉ là nhạc A, Trình Gia Hưng một phương diện vì hắn ca ca cảm thấy cao hứng, về phương diện khác thật thật tại tại phạm vào sầu, nói thầm nói lúc này thật đúng là chạy không được muốn đi tranh cha vợ gia, có thể tin được có thể mời vào trong tiệm tới hỗ trợ cũng chỉ có mẹ vợ. Hà Kiều Hạnh lại một lần đem người ngăn lại. Sao? Tức phụ nhi ngươi còn có mặt khác chiêu nhi sao? Là có. Gì? Hà Kiều Hạnh dương mắt xem hắn, nghiêm túc nói, nếu không tạm thời đem cửa hàng đóng, ta chỉ sợ liền tính đem nương thỉnh đến trong huyện, ta này xin ý vẫn là làm không đi xuống. Trình Gia Hưng không rõ. Hà Kiều Hạnh hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ta nguyệt sự là mấy hào? Tháng này có phải hay không không có tới? Trong khoảng thời gian này có chút mệt mỏi, ta vốn tưởng rằng là thời tiết nhiệt trên người tự nhiên mệt mỏi, hiện tại xem ra làm không hảo thật không phải, ngươi nói ta có phải hay không hoài ngươi nhà họ Trình nhãi con? Từ từ, này tin tức lượng có điểm đại. Trình, Gia Hưng tỏ vẻ hắn muốn loát loát. Gần đây lực chú ý tất cả tại nhị tẩu cái bụng thường. Hắn thật đã quên tức phụ nhi mỗi tháng mấy ngày nay không có tới. Hồi tưởng khởi lúc trước hoài thượng đông cô cũng là, mới vừa hoài thượng kia gì liền ngừng, sau lại khôi phục lúc sau mấy năm nay gian nặng nguyệt sự vẫn luôn đều thực quy luật, không có loạn quá, tháng này đột nhiên không có tới, 89/19 là trúng tiêu. Trình ký mua bán rất lớn trình độ vẫn là Hà Kiều Hạnh chống, thiếu ai? Đều có thể, thiếu nặng liền không được. Không hoài oa thời điểm nàng làm này đó còn chắp vá, hoài thượng lại muốn từ sớm đến tối chưng chưng nấu nấu liền không được, đến thả lỏng tâm tình, còn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Gia Hưng lập tức đồng ý nàng kia cách nói, cảm thấy mua bán là đến dừng lại, kiếm tiền quan trọng, người càng quan trọng. Tả hữu bọn họ hiện giờ nhà này, đế nghĩa 10 năm 8 năm đều không đến mức miệng ăn núi lở, hoàn toàn có thể đem hài tử sinh hạ tới ngồi xong ở cử điều. Dưỡng hảo lại chậm rãi khôi phục sinh ý, Trình Gia Hưng đã cắt đến nải ba trạng thái, chuẩn bị trước cùng đại ca lên tiếng kêu gọi, lại theo tới hỗ trợ tiểu ngư nói rõ ràng, này liền chuẩn bị chọn dẹp một chút đóng cửa về quê đi. Chỉ cần đem sinh ý ngừng, cũng không phải một hai phải lão nương, trong nhà có hắn liền đủ. Thai phụ hắn chăm sóc quá, rất có kinh nghiệm, muốn mang oa hắn cũng không thành vấn đề. Lại là Hà Kiều Hạnh cản hắn một tay, lại bán nửa tháng đi, tổng muốn đem trong tiệm này. Đó tài liệu dùng xong. Tức phụ nhi ngươi thân thể chịu đựng được. Ta mỗi ngày thiếu làm chút, đem trong tiệm nguyên liệu nấu ăn dùng, cũng cấp khách nhân một cái giảm sóc. Ngươi nói nào có hôm nay nói đến hôm nay liền đóng cửa,